Chương 2541. Mở môn hắn cùng nữ hoàng. Đại hắc cẩu đều là uống đan dược. Mà ngõ lý không cần. Hắn cũng không phải chân chính sinh mạng thể. Loại độc tố này đối với hắn vô hiệu. Mọi người tự nhiên có chính mình biện pháp đi giám đan dược thật giả, rất nhanh, mọi người đều là uống giải độc đan. Bọn họ tiếp tục đi tới, nơi đây không có còn lại sinh mệnh, là tuyệt đối tử địa. Mọi người đều là không nói gì. Ở cốc hợp nghĩa đám người dẫn dắt xuống. Rất nhanh là đến sơn cốc phần cuối. Nơi đây xuất hiện một tòa đại môn. Đính vào vách núi lên. Không thể trực tiếp oanh khai sơn vách sao? Có người hỏi. Hiển nhiên đại môn mới cần dùng siêu cấp đế tinh lưu thông máu tới mở ra. Nhưng cái này vách núi há có thể ngăn cản hạ trúc tiên vương sức mạnh to lớn. Lấy vì nơi nào đều có thiên tôn thủ bút sao? Miêu hóa lắc đầu. Cổ tích cũng không phải xây dựng ở sơn thể nội bộ. Cái này hai miếng đại môn loại giống như một cái truyền tống môn. Liên tiếp lấy một cái gì không gian. Mọi người đều là gật đầu, đó cũng không có biện pháp, chỉ có thể theo cửa vào. Bọn họ dồn dập đi tới cửa chính, nhưng sau cắt vỡ chỉ ở đại môn trên lau huyết. Theo từng đảo huyết dịch lau đi tới. Đại môn trên tia sáng kỳ dị hiện lên động. Rất nhanh liền chứng kiến đại môn đúng là biến được trong suốt. Vốn dĩ đại môn không phải mở ra mà là biến được trong suốt. Nhưng sau tiêu thất, mỗi người đều bỏ qua huyết. Có thể đại môn cũng chưa hoàn toàn tiêu thất. Và 4E4 dơ. Mà là còn có như vậy một tầng. Chỉ là một tia mà thôi. Có nữa một phần lưu thông máu, môn sẽ tiêu thất. Tốc hợp nghĩa nói, ta đây lại tích một phần, lưu hào đạo, miêu hóa lắc đầu. Vô dụng, một người chỉ có thể coi là một lần, lượng nhiều hơn nữa đều giống nhau. Những người khác ngấm lại, cũng là gật đầu. Nếu không phải như thế, cái kia căn bản không cần gọi tới nhiều người như vậy. Một người chậm rãi lấy máu là được, cũng không phải là tinh huyết. Vậy làm sao bây giờ? Mọi người đều là nhíu, vốn tưởng rằng người đã đủ, có thể thế mà còn là thiếu một cái. Cứ như vậy dẹp đường hồi phủ. Bọn họ lòng có không cam, nhưng lại lấy cái gì biện pháp đâu. Ta nghĩ, ta có thể giúp được chư vị. Cái này lúc, một thanh âm đột nhiên vang lên. Mọi người tất cả giật mình, nhất tề hướng về chéo phía bên trái nhìn lại. Một khối đá lớn phía sau. Đi tới một gã phong thái động nhân mỹ nữ. Nàng vóc người cực cao. So với nam tử cũng không khiêm tốn sắc. Gáy ngọc thon dài. Tuyết trắng lại trơn chuột. Dường như thiên nga một dạng. Cao quý thêm ưu nhã. Mà vóc người cũng vô cùng động lòng người. Ở một bộ nguyệt bạch sắc bó sát người quần dài câu phía dưới. Mỗi một đạo đường cong đều là làm cho lòng người đám chập nơ. Người của nàng trên quấn vòng quanh năm đạo tia sáng kỳ dị, nói rõ nàng chính là ngũ trọng thiên tiên vương. Các hạ là người nào? Tốc hợp nghĩa trầm giọng hỏi, tuy là cái này nữ tiên vương đẹp đến kinh người, nhưng hắn há lại sẽ đơn giản động dung. Trọng yếu nhất, nơi đây còn có một cái mỹ đến có 102 cổ kim nữ hoàng đại nhân. Thường thấy như vậy tuyệt lệ. Còn có thể bị khắc mỹ sắc sở động sao? Tên này nữ tiên vương lộ vẻ kinh ngạc. Nàng đối với mình mỹ lực tràn đầy lòng tin. Có thể tốt hợp nghĩa cư nhiên như này thong song lãnh tính. Làm cho nàng có chút không thể tiếp thu. Bất quá. Nàng đương nhiên không thể như thế không có lòng dạ. Đem suy nghĩ trong lòng cứ như vậy đặt ở khuôn mặt lên. Cười nói, ta danh Liễu Vũ Phỉ, cùng chư vị giống nhau, muốn đi vào cái tòa này cổ di tích. Chỉ là không có nghĩ đến lại muốn rất nhiều siêu cấp đế tinh lưu thông máu mới có thể mở ra. Làm sao ngươi biết nơi này? Tiêu Anh Hùng hỏi, ngươi cũng là siêu cấp đế tinh. Lạc Dương Thu cũng hỏi. Liễu Vũ Phỉ vẻ mặt mỉm cười. Ta từng cách tới đáp đi. Đầu tiên, ta đương nhiên là siêu cấp đế tinh. Nếu không thì như thế nào lại nói đến giúp chư vị đâu. Thứ hai, Hà Phong đại nhân năm đó trùng kích thiên tôn thất bại. Liền này vẫn lạc. Kỳ thực cũng không phải là cái gì đại bí mật. Hữu tâm nhân đương nhiên có thể theo cổ đại ghi chép ở bên trong lấy được sợi tơ nhện. Dấu chân ngựa. Do đó tìm hiểu và kiểm tra ra bên ngoài tiên phủ vị trí. Cái tòa này động phủ nguyên chủ nhân chính là Hà Phong tiên vương. Chỉ đơn giản như vậy sao? Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Tự nhiên đều không thể như này dễ tin. Nhưng hắn nhóm trong một nghề này nhưng là có hai vị cửu trọng thiên tiên vương. Những người khác cũng phần lớn là lục trọng thiên siêu cấp đế tinh. Chẳng lẽ còn biết sợ nàng? Ta chỉ muốn cùng các vị cùng nhau thu hoạch cơ duyên. Tin tưởng các vị cũng không để ý thêm một người đi. Dù sao mở cửa liền cần nhiều người như vậy. Mà là tối trọng yếu chính là Hà Phong tiên vương trùng kích thiên tôn thủ chát. Mỗi người đều có thể chép lấy một phần. Liễu Vũ Phỉ nói, rất có sức thuyết phục. Lời nói này quả thực rất có đạo lý. Tiên vương thủ chát. Mỗi người hoàn toàn cũng có thể chép lục. Không giống như là thiên tài địa bảo. Thêm một người sẽ thiếu phân một phần. Hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Tốc hợp nghĩa đang lúc mọi người khuôn mặt thượng khán một vòng. Thấy phần lớn người đều là gật đầu. Liền đại biểu mọi người hướng về Liễu Vũ Phỉ phát ra mời. Liễu Vũ Phỉ thướt tha mà đến. Khí chất ưu nhã mê người. Như không có nữ hoàng. Nàng tuyệt đối tràn đầy sức hấp dẫn trí mạng. Chính là tiên vương đều muốn tim đập thình thịch. Đáng tiếc, hiện tại mị lực của nàng nhưng là bị so được với giảm đi. Nàng hướng về phía nữ hoàng nhìn thêm một cái, như vậy tuyệt sắc làm cho nàng đều là tim đập thình thịch. Đi tới đại môn chỗ. Nàng cắt chỉ. Tích xuất vài giọt tiên huyết. Tức thì, nguyên bản là tiếp cận trong suốt đại môn lập tức hoàn toàn tiêu tan nhạt. Hiện ra một cách đen như mực thông đạo tới. Quả nhiên, nàng cũng là một gã siêu cấp đế tinh. Mọi người đều là kinh ngạc. Siêu cấp đế tinh muốn vào võ viện tự nhiên là dễ dàng sự tình. Nhưng vì cái gì này nữ không vào thiên hạ đệ nhất võ viện. Nhưng là có thể. Đối phương nhưng thật ra là võ vơ. Y. E. A. Nơ. Học viên. Chỉ là thập phần khiêm tốn. Cũng không có mấy người biết sự tồn tại của nàng. Mọi người cũng không hỏi, mỗi người đều có bí mật của mình, tùy tiện hỏi cũng không thỏa đáng. Đi, mọi người đều là nghệ cao nhân can đảm lớn, dồn dập dậm chân mà vào. Khi hắn nhóm toàn bộ tiến nhập chi về sau, đại môn lại từ trong suốt chẳng biến được ngưng tụ. Rất nhanh thì thành dáng dấp ban đầu. Ba ngày về sau, một người nam nhân bước đi đến, trên người có chín đạo tia sáng kỳ dị quấn quanh. Liễu Vũ Phỉ, ngươi cho rằng trộm bổn tỏa tín vật, bổn tỏa liền không pháp tiến nhập nơi đây sao? Nam tử này cười nhạt. Ta đối với ngươi tốt như vậy. Ngươi lại chỉ vì ta Hà gia lão tổ tông bí truyền cùng thiên tôn tâm đắc. Bổn tỏa tất nhiên muốn cho ngươi trả giá thật lớn. Hắn đưa tay nơi tay trưởng trên sạch một cái. Tiên huyết rơi vào đại môn lên. Cái này phiến cần rất nhiều siêu cấp đế tinh lưu thông máu mới có thể mở ra đại môn cũng là bỗng nhiên biến được trong suốt. Đơn giản liền mở ra. Ta là Hà gia truyền nhân, huyết mạch trời sinh là có thể khai mở cái này động phủ, chỉ là. Tên này tiên vương nhìn cái kia tối tăm rậm rạp thông lộ. Phảng phất một cái miệng khổng lồ. Muốn thôn phệ hết thảy người tiến vào. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Lão tổ tuy là vẫn lạc. Lại có khác bố trí. Lấy một thân tinh huyết nuôi nấng hóa nguyên quy nhất quả. lại lấy hơn 10 danh siêu cấp đế tinh tiên vương huyết đổ, liền có thể triệt để thành thục. Liễu Vũ Phì, ngươi cho rằng theo bổn tỏa nơi đây bộ đến rồi hóa nguyên quy nhất quả tin tức, lại không biết đây là bổn tỏa đang cố ý thăm dò ngươi. Ngươi như toàn tâm toàn ý đối với bổn tỏa, bổn tỏa đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Có thể ngươi lựa chọn phản bội, vậy đem một thân tinh huyết tất cả đều dâng lên, chờ bổn tỏa đi ra một bước cuối cùng đi. Đây là ta Hà gia bảo vật, cũng chỉ có người nhà họ Hà mới được như vậy cơ duyên, ai cũng không thể cướp đi. Tên này tiên vương đi nhanh mà đi, tiến nhập thông đạo bên trong. Tại hắn thân về sau, đại môn hồi phục lại quan mở ngoặt tròn đóng đóng ngoặt tròn lên. Mà từng đạo máu tươi chảy như dòng nước, cư nhiên vừa vặn tạo thành một cái mặt phượng hình dạng. Ở cái kia liệt khai lấy tiếu dung, tràn đầy khiếp người mùi vị. Chương 2542. Thật giả giả Lăng Hàn đám người đều là đi nhanh mà đi, đi tới, bốn phía liền biến được sáng lên. Không phải cái loại này giữa ban ngày hiện ra, mà là bọn họ dường như ở trong tinh không bước chậm. Xa chỗ lại có từng viên một ngôi sao. Tản ra ánh sao yếu ớt. Tuy là yếu ớt, nhưng bởi vì số lượng rất nhiều đủ để chiếu sáng cái này nhất phương thiên địa. Bọn họ muốn hướng hai bên đi, lại phát hiện mình vẫn còn đang một con đường bên trong, cũng không thể tứ tán mà đi. Những thứ kia tinh quang tràng cảnh cũng chỉ là giả tưởng mà thôi. Ngẩng đầu nhìn tinh không, nhìn xuống vẫn là tinh không. Nơi đây cực dễ dàng mất đi phương hướng cảm giác. Nếu không phải hai bên đều sẽ vấp phải trắc trở, bọn họ thật có khả năng đi tới cũng không biết nên như thế nào đi lại. Không có người nói chuyện, mọi người đều là cẩn thận từng ly từng tí. Mặc dù bây giờ chưa từng xuất hiện nguy hiểm, ai có thể lại sẽ tin tưởng một tòa cổ tích trung hội không có sát cơ. Chính là ngự hư tiên vương đều là không dám khinh thường. Hắn tuy là đứng ở tiên vương đỉnh phong, ở tiên vực trung có thể bài danh ba vị trí đầu, nhưng nơi này chính là Viêm Xương vị diện, có thể sánh vai cùng hắn, thậm chí siêu việt hắn tiên vương tuyệt không phải số ít. Hơn nữa, có người nói Hà Phong trước đây đã có tư cách đi trùng kích thiên tôn, khẳng định nếu so với hắn cường đại. Hiện tại cái này vị tiên vương chết là chết rồi, nhưng lưu lại thủ đoạn cũng tuyệt đối không thể coi thường. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, hắn thà rằng sợ bóng sợ gió một hồi, cũng không muốn sơ suất mất kinh châu. Đại Hắc Cẩu đồng dạng thời khắc vẫn duy trì xuất thủ trạng thái. Sức chiến đấu của nó nếu so với ngự hư tiên vương hơi kém, nhưng đối với nguy hiểm cũng là càng thêm mẫn cảm. Đây là làm tặc làm được. Này chó hoang cao mày, nhỏ giọng nói. Cầu ra có một loại dự cảm bất tường. Miệng quạ đen. Lăng Hàn lắc đầu, nhưng lực chú ý cũng là cao độ tập trung. Đại Hắc Cầu nói cảm giác lời không đúng, vậy tuyệt cũng không nhát gan sợ phiền phức, khẳng định thật cảm giác được cái gì. Ngoã lý, nhờ vào ngươi. Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cầu đều là đem Ngoã lý đẩy ở tại phía trước. Người này là một cái vị diện tập mấy trăm cái kỷ nguyên kết tinh. Tuy là không sở trường chiến đấu, có thể hầu như chính là bất tử. Bởi vì hắn có thể giống như tiên kim giống nhau bản thân dung hợp, khôi phục. Chỉ là xa xa không có tiên kim như vậy cứng rắn mà thôi. Cho nên đây là một cái rất tốt khiên thịt. Ngoa lý ngạc nhiên. Các ngươi tại sao muốn trốn người của ta về sau, ta cũng không phải chiến đấu hình. Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu đều là cười, không có tiếp lời. Đi tới, chỉ thấy phía trước đột nhiên có một con đại thú chạy tới. Mọi người ngay từ đầu cũng không có để trong lòng lên, lấy vì đây cũng chỉ là hư cảnh, bởi vì này đầu đại thú là từ vô cùng xa chỗ chạy tới, mà khi nó càng chạy càng gần lúc, mọi người đều là kinh ngạc. Đầu này đại thú cả người có tinh quang bao vây, tản ra cường liệt đích quang mang. Hung sát chi khí cơ hồ là đập vào mặt, rồi lại không giống như là giả. Đại thú như hổ, nhưng thân trên mọc đầy sáng lên mụn nhỏ, nhìn qua thập phần áp tâm. Nó hiện ra sát khí mà đến, đánh hết dài mà qua. Mọi người đều là không tự chủ được xuất thủ đón đánh. Nhưng một kích chi về sau, mới phát hiện đây đúng là giả tạo, chỉ là quang ảnh hiệu quả mà thôi. Nhưng rất thật đến rồi cực hạn. Bọn họ đều là không khỏi tự giễu, một đám tiên vương, hơn nữa còn là siêu cấp đế tinh, cư nhiên bị giả tưởng lừa. Vẹn vẹn chỉ là một hồi, lại là một đầu đại thú theo tinh không sâu chỗ nhào xuất hiện, phát động tập kích. Nhưng vẫn là hư ảnh, cũng để cho mọi người sợ bóng sợ gió một hồi. Ngay sau đó, con thứ ba đại thú xuất hiện. Mọi người bị liên tục dọa hai nhảy, đều là có chút buông lỏng. Mà khi đầu này đại thú nhào tới thời điểm, mọi người cũng là hơi biến sắc. Lần này là thật đấy. Hừ, ngự hư tiên vương quát khẽ một tiếng, trong lỗ mũi dành ra lưỡng đạo khí lưu, hóa thành vô biên chấn động. Thình thịch mà một cái, đầu này đại thú liền bị chấn đắc nát bấy. Tư hư thực thực còn thật là khiến người ta không đoán ra. Lạc Dương Thu nói, bất quá, chiến lực cũng bất quá như đây. Miêu Hóa ngạo nghễ nói, không thể sơ suất, nói không chừng sẽ có mạnh hơn tồn tại. Tốc Hợp Nghĩa cảnh cáo nói, bọn họ đi tới, mà đại thú xuất hiện không ngừng. Có thật, giả bộ, ngự hư tiên vương cũng không có một mạch xuất thủ. Hắn cũng không phải là những người này bảo tiêu, đương nhiên không có như vậy nghĩa vụ. Chẳng qua mọi người cũng đủ mạnh lực, mà ở trong đó đại thú cũng liền tiên vương ngũ trọng thiên chiến lực, rất mạnh. Nhưng tình không đủ để đối với bất kỳ người nào tạo thành quá lớn uy hiếp. Đương nhiên, thì thật thì giả, vẫn là làm cho bọn họ thần kinh chút bất chi bất giác liền căng thẳng. Bởi vì coi như là cửu trọng thiên tiên vương cũng không dám không hề phòng bị mà đảm nhiệm ngũ trọng thiên tiên vương mãnh kích. Ngoại trừ Ngõ Lý cùng Thiên Sinh, Lăng Hàn nếu như đem bất diệt thiên kinh tầng thứ để thăng đi lên, hắn cũng có năng lực như thế. Đi ba ngày về sau, cho dù là ngự hư tiên vương đều lộ ra vẻ uể oải. Đây cũng không phải là căn nguyên lực hao tổn rất lớn, mà là một loại tâm tình ở trên nôn nóng. Tình huống như vậy còn phải kéo dài bao lâu? Chỉ có thể bị động phòng ngự, không pháp chủ động xuất thủ. Đây là hắn nhóm những thứ này thiên kiêu cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống, làm cho bọn họ khó chịu cực kỳ, cũng ảnh hưởng đến tâm tình. Nhưng mà cái lối đi này lại tựa hồ như không có phần cuối tựa như. Lại là mấy ngày kế tiếp, vẫn là không thấy chút nào có đi ra ngoài dấu hiệu. Đây là một cái mê cung sao? Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu đều là nhìn về phía Ngõ Lý. Nói đến phân tích cùng tính toán, hắn nói đệ nhị không người nào dám nói đệ nhất. Ngõ Lý không giải thích được nhìn hai người, vẻ mặt mờ mịt, các ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì? Chúng ta có lại đi đường vòng sao? Lăng Hàn hỏi, Ngõ Lý có chút thời điểm lại ngây ngô muốn chết. Ngõ Lý lập tức nói, cho đến bây giờ, chúng ta nhất tổng đi qua 17 cái tọa độ không gian. Căn cứ suy đoán của ta, chúng ta đi vòng xác suất là 30%. Nhưng cụ thể là không phải, còn cần đi qua càng nhiều hơn quan sát mới có thể biết. Có biện pháp tìm được chính xác lối ra sao? Lăng Hàn hỏi, cần càng nhiều hơn quan sát. Ngõ Lý vẫn là câu nói kia, cái kia không có cách nào, chỉ có thể nhiều hơn đi vòng. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói, có hay không biện pháp trước giờ trinh chắc những thứ kia đại thú thật giả? Có, Ngoa Lý gật đầu. Vì sao không nói sớm một chút? Lăng Hàn thở dài. Các ngươi cũng không có hỏi. Ngoa Lý khuôn mặt vô tội. Hơn nữa, ta cho rằng các ngươi là muốn cố ý huấn luyện chính mình ở phương diện khác năng lực. Được rồi, ngươi chính là nói làm sao phân biệt những thứ này đại thú thật giả đi. Lăng Hàn quyết định không hề với hắn một dạng tính toán. Ngoa Lý không nói gì. Cũng là theo trong thân thể phóng xuất một vòng lục quang. Ông! Hướng về bốn phương tám hướng bước bắn đi. Đây là hình một vòng tròn sóng gợn. Vừa lúc có một con đại thú đánh tới. Sóng gợn đảo qua. Không hề biến hóa. Đây là giả. Ngoa Lý nói. Quả nhiên đại thú nhào tới cũng là ngay lập tức sẽ tiêu thất. Mọi người đều là kinh ngạc, hướng về Ngoa Lý nhìn sang. Nguyên bản bọn họ đồng ý Ngoa Lý cùng nhau qua đây. Chính là bởi vì Lăng Hàn cường liệt yêu cầu. Nếu không thì một cái không phải siêu cấp đế tinh nhân qua đây làm gì. Bất quá, Ngoa Lý hiện tại như thế vừa lộ thân thủ lập tức làm cho mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa. Đây là năng lực gì? Mọi người đều là hiếu kỳ. Ngoa Lý bình tĩnh không lay động, giải thích. Các ngươi phán đoán một cái sinh linh thực lực là thông qua khí tức, mà là hay không vì sinh mạng thể. Tắc thì là sinh mệnh chi hỏa. Nhưng này cũng có thể làm giả. Ta bất đồng. Ta dùng là sinh vật sống. Có thể chuẩn xác hơn phán đoán chín cơ. Mơ. Vương. Nơ. Gơm. Sinh mạng thể. Đồng thời chắc ra thực lực. Mọi người đều là không quá minh bạch. Cái gì các ngươi. Lẽ nào ngươi theo chúng ta không sống với. Ngươi là chiến binh chứ? Liễu Vũ Phỉ đột nhiên nói. Chương 2543. Ngoa Lý phản kích Lăng Hàn còn chưa kịp ngăn cản. Liền thấy Ngoa Lý gật đầu. Nói. Phải. Cái này ra hỏa căn bản không hiểu dối trá. Mọi người đều là kinh dị một tiếng. Bọn họ tuy là đều biết có nghiên cứu kỹ khoa học kỹ thuật vị diện. Cũng quả thực gặp qua chiến binh. Nhưng giống như Ngoa Lý giống như vậy. Người. Ngược lại đúng là lần đầu tiên. Liễu Vũ Phỉ nhãn thả tia sáng kỳ dị. Đối với Ngoa Lý nhìn một hồi lâu. Cái này mới mở ngoặc tròn chỉ có đóng ngoặc tròn thu hồi ánh mắt. Cái này con bé nghịch ngợm không đơn giản, không yên lòng. Đại Hắc Cẩu tiến đến Lăng Hàn bên tai nói. Lăng Hàn gật đầu. Liễu Vũ Phỉ xuất hiện thời cơ cũng quá đúng dịp. Nàng tới càng sớm. Có thể chắc cũng là lần đầu tiên tới. Hơn nữa nắm giữ tư liệu có sai lầm. Cũng không biết cần dùng rất nhiều siêu cấp đế tinh lưu thông máu mới có thể mở ra đại môn. E rằng nàng đang muốn rời đi thời điểm liền phát hiện Lăng Hàn mọi người. Bằng không bên ngoài độc chứng dày đặc. Nàng có nhiều như vậy giải độc thuốc sao? Chí ít Lăng Hàn trước đó cũng không biết cái tòa này cổ di tích thuộc về Hà Phong Tiên Vương. Có thể Liễu Vũ Phỉ lại một cái đào xuất hiện. Nàng nắm giữ tư liệu khẳng định tại phía xa Lăng Hàn bên trên. Thậm chí so với Tiêu Anh Hùng bọn họ càng nhiều cũng không nhất định. Ông! Ngoa Lý không ngừng mà phóng xuất lục sắc sóng gợn. Rất có quy luật. Hướng về viễn phương biên độ đáng đi. Một đầu đại thú xuất hiện. Nhưng sóng gợn đảo qua sau đó. Cũng là xuất hiện rõ ràng khúc chiết. Thực sự, Ngoa Lý nói, hắn làm việc có nề nếp. Nếu nói muốn biện bạch những thứ này đại thú thật giả, hắn sẽ bất chiết bất khấu đi chấp hành. Căn bản mặc kệ người khác là nghĩ như thế nào. Đợi đại thú đánh tới. Mọi người xuất kích. Thình thịch. Đầu này đại thú bị trong nháy mắt oanh bảo. Quả nhiên là thực sự. Lần này, mọi người đối với Ngoa Lý năng lực là lại không hoài nghi. Chiến binh không đều là cỗ máy chiến tranh sao? Hứa Hoàn nói đây cũng là một gã siêu cấp đế tinh tu vi càng là đạt tới lục trọng thiên. Ngõ Lý giải thích. Ta cũng không phải chiến đấu hình, mà là phân tích hình. Lăng Hàn vội vàng lên ha ha. Ngõ Lý căn bản không giấu được bí mật. Nhân ra hỏi cái gì liền đáp cái đó. Nếu để cho bọn họ biết Ngõ Lý càng nhiều hơn năng lực sợ rằng hội bắt đầu lòng xấu xa. Thậm chí sẽ còn biết thiên sinh đồng phủ bị trộm một chuyện chính là xuất từ bọn họ thủ. Đại Hắc Cầu cũng vậy, trực tiếp dùng móng vuốt đem Ngõ Lý miệng cho che lại. Ha ha, có cái gì không nhìn được người sự tình sao? Ngự Tư Tiên Vương ung dung nói, hắn hướng Đại Hắc Cầu xuất thủ chộp tới. Một gã cửu trọng thiên tiên vương xuất thủ, há là bình thường việc. Đại Hắc Cầu nổi giận gầm lên một tiếng. Ngự Tư Tiểu Nhi, ngươi cho là cậu ra sợ ngươi sao? Nó mở miệng, phun ra một mảnh màu đen quang. Có vô tận phù văn hiện lên động, làm cho mỗi người đều là từ đáy lòng hiện lên hàn ý. Cái này quang thật là đáng sợ. Ngự Tư Tiên Vương cũng là không sợ. Tất cả mọi người đến từ tiên vực, mà ở tiên vực hắn chính là cửu trọng thiên cấp bậc trung số một số hai tồn tại. Hắn đại trên tay có vô số tinh quang chớp động, dường như cũng thay đổi thành nhất tôn đại thú. Ầm ầm ầm, giao thủ mấy chiêu sau đó, Đại Hắc Cẩu bị buộc lui lại. Thực lực của nó so với Ngự Tư Tiên Vương vẫn còn có chút khoảng cách. Ngươi nếu là phân tích hình chiến binh, liền cho bổn tỏa nhìn. Bổn tỏa có chỗ nào thiếu sót? Mới mở ngoặc tròn chỉ có đóng ngoặc tròn, không cách nào phá vào thiên tôn. Ngự Tư Tiên Vương hướng Ngõ Lý hỏi. Kỳ thực hắn cũng không có báo kỳ vọng quá lớn. Đối phương lại không phải là thiên tôn, làm sao có thể chỉ điểm đến chính mình. Ngõ Lý cũng là nhìn hắn một cái, nói. Cần thù lao. Ngự Tư Tiên Vương bật cười. Ngươi thật đúng là cho là có thể đến giúp bổn tỏa. Ngõ Lý gật đầu. Chí ít ta có thể phạt ngươi chỗ thiếu hụt. Ngự Tư Tiên Vương không khỏi tâm động. Hắn cũng không sợ Ngõ Lý lừa gạt mình, phiên phiên tay là có thể trấn áp đối thủ. Hắn chậm rãi gật đầu. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Tiên kim, vì diện quyển trục đều có thể. Ngõ Lý thuận miệng nói. Ngự Tư Tiên Vương không khỏi khóe miệng nhất rút ra, còn đều có thể. Tiên kim à, một cái vị diện cũng không có bao nhiêu, nhất là ra thiên tôn sau đó đều bị cầm đi cho phệ kim thiết tăng lên, còn sót lại tiên kim lại có thể có bao nhiêu. Hắn coi như là cửu trọng thiên tiên vương, cũng chỉ là chiếm được 17 khối tiên kim mà thôi. Còn như vị diện quyển trục cũng là ngay cả hắn cũng không biết là vật gì. Một khối tiên kim đổi một cái vấn đề. Ngõ Lý tiếp tục nói, dính đến thiên tôn, cái này giá trị quá cao, hắn đương nhiên muốn bán được đắt. Ngự Tư Tiên Vương tuy là ý động, có thể trong tay nhưng không có tiên kim. Chẳng lẽ muốn làm cho hắn đem càn cổ chung đánh nát phân Ngõ Lý một khối? Chỉ là nếu như có thể từ Ngõ Lý nơi đó đạt được đột phá thiên tôn phương pháp, cái kia càn cổ chung đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu nữa. Dứt bỏ thì lại làm sao? Được. Hắn lấy ra càn cổ chung hướng về Ngõ Lý ném qua. Đây là bổn tỏa bảo khí, xài chung 17 chủng tiên kim dung hợp mà thành. Chỉ cần trả lời của ngươi có thể làm cho bổn tỏa thỏa mãn, có thể cho ngươi. Nhưng ngươi nếu như lừa dối bổn tỏa, vậy cũng chớ trách bổn tỏa không khách khí. Ngõ Lý không thèm để ý chút nào, chỉ là nhãn xám ngắt quang đối với càn cổ chung quét một hồi, lập tức lắc đầu. Cái này tiên kim không tinh khiết, tinh túy thật là ít ỏi, tối đa chỉ có thể làm 5 khối tiên kim. Ngự Tư Tiên Vương xứng sờ, không tinh khiết. Làm sao khả năng? Cái này 17 khối tiên kim có thể đều là chính hắn luyện, tinh khiết không tinh khiết hắn hồi không biết. Hơn nữa, không thuần tiên kim lại làm sao khả năng có như thế lớn lao uy năng, không phải là đùa giỡn hay sao? Quả nhiên, ngươi ở đây lừa dối bổn tỏa. Hắn lạnh lạnh nói. Hãy nói đi. Một cái nho nhỏ chiến binh lại làm sao khả năng biết rõ làm sao phá vỡ mà vào thiên tôn. Chính là ở lừa dối hắn. Lăng Hàn âm thầm chột dạ. Hắn đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Chính là bởi vì trước đó hắn dùng tiên ma kiếm rút lấy càn cổ trung tiên kim tinh túy. Cho nên càn cổ trung mới có thể trở nên không tinh khiết. Muốn cho ngự hư tiên vương biết rõ làm sao hồi sự, phỏng chừng sẽ cùng hắn liều mạng. Ngự hư tiên vương hung hãn xuất thủ, hướng về ngõ lý đánh. Đây chỉ là một đồ chiến binh, di ô hắn đã giết thì lại làm sao, coi như bị cáo đến võ viện đi vậy không sợ. Không giống muốn giết Lăng Hàn hay là những người khác. Như vậy nhất định cần diệt cái. Bằng không chỉ cần có một cách trở về. Hướng võ viện hội báo. Đó chính là phong tình thiên tôn đứng ra cũng vô dụng. Nhất định phải làm cho hắn lấy cái chết tới thường. Không có quy củ, không thành tiêu chuẩn, bất luận kẻ nào cũng không thể ngoại lệ. Hắn đương nhiên không biết. Kỳ thực ngõ lý cũng là võ vơ. Y. E. A. Nơ. Học viên. Đây là Chu Hằng thiên tôn an bài. Nếu không, hắn xuất thủ trước đó sẽ trước suy nghĩ xuống. Cửu trọng thiên tiên vương là đáng sợ đến bực nào, đánh xuống một đòn, ngõ lý nhất thời hóa thành bã vụn. Lăng Hàn, đại hắc cẩu, nữ hoàng đều không có ý xuất thủ, bọn họ biết ngõ lý. Sinh mệnh lực, không gì sánh được cường đại, trước đó đã bị đại hắc cẩu đánh nát quá, không phải là khôi phục. Một cái vị diện mấy trăm kỷ nguyên kết tinh, nào có như thế không kinh đánh. Hừ, ngự hư tiên vương cười nhạt. Phất tay áo một cái. Còn đối với Lăng Hàn, đại hắc cẩu lạnh lạnh nhìn lướt qua. Ý cảnh cáo rõ ràng. Đây chính là làm cho hắn không vui hạ tràng. Ồ, nha, a. Có thể tiêu anh hùng đám người lập tức hét lên kinh ngạc. Chỉ thấy ngõ lý những mảnh vụn kia dường như đều ủng có sinh mệnh tựa như. Hướng về một cái phương hướng hội tụ. Sau đó dung hợp. Hóa thành một cái cự đại cầu. Lại dài ra rảnh tay. Chân. Đầu. Chỉ là nháy mắt mà thôi, ngõ lý xuất hiện lại. Thấy như vậy một màn chính là ngự hư tiên vương đều là ngẩn ngơ tuyệt nhiên không nghĩ tới bị đích thân hắn đánh chết. Người. Lại còn có thể sống lại. Ngõ lý nhìn chằm chằm ngự hư tiên vương. Kép. Trong ánh mắt bắn ra hồng quang. Cái này tràn đầy hủy diệt lực lượng. Tốc độ lại nhanh vô cùng. Trong nháy mắt đánh liền đến rồi ngự hư tiên vương trên thân. Ngô. Ngự hư tiên vương phát ra kêu rên. Chương 2544. Cố nghi một người chết sống lại. Bạo phát một kích. Tình cảnh như thế chính là ngự hư tiên vương đều là không cách nào tưởng tượng. Lại tê. Hơ. E. A. Mơ. Hồng quang tốc độ quá nhanh. Làm cho hắn đều là trúng chiêu. Hai chùm sáng đánh vào ngực của hắn. Lập tức có khói khét mọc lên. Ngự hư tiên vương không khỏi liền lùi lại. Cúi đầu xem. Chỉ thấy quần áo trên người bị đốt ra hai cái động. Mà trên bụng thì là sinh ra hai cái tiêu lỗ. Thẳng vào phần bụng. Kém chút đưa hắn bắn cái đối xuyên. Tốt ra hỏa. Hắn nhìn về phía ngõ lý. Nhất thời sát khí như nồng nhiệt. Chết. Hắn xuất thủ lần nữa. Thình thịch. Cửu trọng thiên tiên vương ôm nỗi hận một kích. Đây là đáng sợ đến bực nào. Ngõ lý lập tức lại nát. Nhưng mà, vô số mảnh nhỏ dung hợp, ngõ lý sống lại tại tức khắc. Còn muốn, ngự hư tiên vương cười nhạt, bổ khuyết thêm một cái, thình thịch vẫn còn ở dung hợp ngõ lý không khỏi lần nữa nổ tung. Ngự hư tiên vương liên tục xuất thủ, đều là không đợi ngõ lý một lần nữa ngưng tụ thành hình người đã đem hắn đánh bể. Nhưng ngõ lý như thế tốt đối phó nói. Hắn cũng không có tư cách trở thành một vị diện kiêu ngạo. mảnh nhỏ không hề hướng một cái phương hướng hội tụ, mà là 10 cái. Điều này làm cho Ngự Hư Tiên Vương đều là không nghĩ tới. Tuy là bị hắn trong nháy mắt xuất thủ đánh liền bảo bảy, nhưng vẫn là có 3 đồ thành hình, hóa thành 3 cái nhỏ ngõ lý. Đồng thời nhãn bơ, a, a, nơ, hồng quang. Ngự Hư Tiên Vương tránh, nhưng hắn tránh né lộ tuyến cư nhiên ở ngõ lý ý liệu bên trong. Chỉ có một đạo thất bại, khác lưỡng đạo cũng là bắn vừa vặn. Ngô, tuy Ngự Hư Tiên Vương đều là nhìn không được kêu 54-8 y đau. Hắn giận dữ, cả người có vô lượng tiên quang bạo phát. Thình thịch, 3 cái ngõ lý nhất thời bị chấn đắc nát bấy. Nhưng mà, lại tiếp sau đó, lại có 100 tiểu ngõ lý ở đồng thời ngưng tụ thành. Hơn nữa mỗi một đồ đều là cách xa nhau cực xa. Chính là cửu trọng thiên tiên vương đều không thể một hơi toàn bộ giết chết. Hưu hưu hưu, hồng quang chớp loạn, Ngự Hư Tiên Vương cũng không dám khinh thường, phải toàn lực ứng phó mà ứng đối. Di, ngõ lý thực lực dường như tăng lên rất nhiều. Lăng Hàn đối với Đại Hắc Cẩu nói. Đại Hắc Cẩu gật đầu. Tốc độ khôi phục nhanh rất nhiều. Mà lực công kích cũng ác liệt vài lần. Chính là bổn tỏa muốn chấn áp hắn đều dùng tốt điểm tâm. Chó chết này chính là yêu thổi. Muốn biết nó so với Ngự Hư Tiên Vương muốn khiêm tốn một chút. Mà bây giờ Ngự Hư Tiên Vương đều là chật vật như vậy. Thay đổi này chó hoang lên khẳng định chịu thiệt càng đại. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng. Cái này ra hỏa cũng luyện hóa hơn 1.000.000 năm vị diện quyển trục, thực lực muốn là không có đại đề thăng mới là lạ. Vị diện quyển trục có thể cho một cái phàm nhân nhảy trở thành thiên tôn. Tuy là loại này thiên tôn chỉ có thể nói là thiên địa đại ngôn nhân. Thiên địa tùy thời có thể đem lực lượng thu hồi đi. Nhưng chỉ cần còn ở cái này vị trí. Cái này lực lượng chính là thứ thiệt thiên tôn cấp bậc. Ngoa lý nói cần 100.000.000 năm tiêu hóa hết vị diện quyển trục. Vậy bây giờ hơn 1.000.000 năm trôi qua. Hắn làm sao cũng luyện hóa 1% đi. Thiên tôn 1% lực lượng còn không ngưu bức, không đủ làm cho cửu trọng thiên tiên vương uống một bầu. Đương nhiên, ngoa lý khẳng định không cách nào đem lực lượng hoàn mỹ mà hấp thu. Có thể dù cho chỉ có được thiên tôn 1/1000. 1/1000 uy năng, lại như cũ có thể đối với cửu trọng thiên tiên vương tạo thành uy hiếp. Ngươi xem, ngõ lý phòng ngự quả thực không cao, có thể bị tiên vương đơn giản đánh nát, có thể lực công kích đồng dạng kinh người. Ngay cả Ngự Hư Tiên Vương đều là không cách nào hoàn toàn chống đỡ. Lại thêm hắn năng lực khôi phục, người nào tiên vương không được đau đầu. Ngự Hư Tiên Vương chính là cùng kiếp trước Kỷ Vô Danh đánh, cũng chưa cùng ngõ lý đánh như thế cật lực. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ngõ lý cùng thiên sinh là giống nhau, cũng có đáng sợ sự khôi phục sức khỏe. Ngay cả cửu trọng thiên tiên vương đều muốn bất đắc dĩ. Cái gì vị diện quyển trục? Đại Hắc Cẩu hỏi, nó còn không biết có vật tốt như vậy. Lăng Hàn nói một cách đơn giản một hồi, Đại Hắc Cẩu nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Nhanh, lấy ra cho bổn tỏa nhìn. Đừng làm rộn. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không đáp ứng. Nếu như cấp cho Đại Hắc Cẩu, vậy thì thật là bánh bao thịt đáng chó. Có đi không trở lại. Đại Hắc Cẩu ước ao mà xem lấy ngõ lý, lẩm bẩm nói. Bổn tỏa là không phải muốn đi dưới cái kia vị diện, đem chính mình cải tạo thành chiến cẩu đâu. Lăng Hàn cho nó một cái liếc mắt. Ngự Hư Tiên Vương vẫn còn ở cùng ngõ lý chiến đấu. Từ tràng diện đến xem, hắn chiếm hết thượng phong. Không biết đem ngõ lý vỡ vụn bao nhiêu hồi. Có thể ngõ lý vô luận bị đánh hư bao nhiêu hồi, hắn đều có thể nhanh chóng gây dựng lại. Căn bản không bị thương. Hơn nữa, ngõ lý công kích cũng không thể nhỏ dò xét, cho Ngự Tư Tiên Vương cũng tạo thành không nhẹ thương tích. Hiện tại, Ngự Tư Tiên Vương rất muốn đình chiến, có thể chiến đấu là hắn khơi mào, hắn rơi không dưới cái mặt này. Tiêu Anh Hùng đám người tự nhiên thấy rõ ràng, ai cũng rồn rập khuyên can cho Ngự Tư Tiên Vương dưới bậc thang tới. Chiến đấu đình chỉ, Ngự Tư Tiên Vương tức giận, chỉ cảm thấy sắc mặt đều có chút hồng, càng muốn bạo tạc. Trước đó vài ngày cùng Lăng Hàn chiến đấu, hắn liền đại bại thua thiệt. Khi đó hắn còn có cớ, là bởi vì cửu tuyệt trận áp chế tu vi của hắn, mới để cho Lăng Hàn có thể thừa dịp. Nhưng bây giờ đâu? Hắn chính là ở trạng thái toàn thịnh, nhưng không làm gì được Ngõ Lý, còn bị đối phương bắn đau, thật là mất mặt. Hắn không có không biết xấu hổ nói, âm mặt ở một bên trầm mặt, chỉ là đối với thành tựu thiên tôn càng thêm khát vọng. Chỉ có thành tựu thiên tôn mới chính thức nhảy thoát ra thiên địa trường khống, siêu vượt quy tắc. Nếu không, hắn sẽ bị hạn chế. Tỉ như thiên sinh cùng Ngõ Lý, bọn họ sở dĩ đánh không chết, bởi vì sức phòng ngự của bọn họ hoặc là sự khôi phục sức khỏe ở quy tắc tầng cao nhất. Chỉ có thiên tôn lực mới có thể phá đi. Ngõ Lý vẫn như cũ vẻ mặt cứng đờ như gỗ. Tuy là làm cho một gã cửu trọng thiên tiên vương cực độ bất đắc dĩ cùng phiền muộn, hắn cũng là không hề đắc sắc. Tiêu Anh Hùng đám người thì đều là khiếp sợ. Đối với Ngõ Lý tự nhiên lại xem trọng rất nhiều. Cái này ra hỏa yêu nghiệt có thể sánh bằng thiên sinh. Lăng Hàn ý tưởng đột phát. Nếu để cho Ngõ Lý cùng thiên sinh đánh, hội là kết quả gì? Chắc là đánh tới địa lão thiên hoang cũng không có kết quả. Đại Hắc Cẩu nói, sau đó đem lời đề nhất chuyển. Tiểu tử, chúng ta phải vội vàng đem bất diệt thiên kinh tu đến đỉnh phong, nếu không, ở khí lực lên có thể bị người siêu vượt. Di, ngươi cũng tu luyện bất diệt thiên kinh. Lăng Hàn kinh ngạc. Lời nói nhảm, bổn tỏa so với ngươi tu luyện được còn muốn sớm. Đại Hắc Cẩu ngạo nghễ nói. Chỉ là trước đó bổn tỏa huyết mạch không hợp, thành tựu hữu hạn. Về sau tuy là bị ép đại niết bàn, nhưng được thiên tôn một giọt tinh huyết làm cơ sở. Cho nên, hiện tại bổn tỏa tu luyện bất diệt thiên kinh không hề trắc trở. Nó dừng một hồi, lại nói tiếp, cẩu gia vẫn là của ngươi lão tổ tông. Cút, Lăng Hàn đều muốn dựng thẳng trung chỉ, nhưng hắn lập tức di một hồi. Ta đây vì sao huyết mạch tương xứng? Có một chút rất kỳ quái, vì sao Hắc Tháp sẽ tìm tới hắn? Muốn biết, hắn đời trước cũng liền luyện đan lợi hại. Hơn nữa không phải bình thường được lợi hại. Có thể võ đạo thiên phú cũng không xuất sắc. Ngay cả thiên phượng thần nữ đều là so ra kém. Ngốc! Đại Hắc Cẩu suy một cái tiếng. Bởi vì ngươi sở hữu duyên sinh thiên tôn huyết mạch, không thể đi. Lăng Hàn kinh ngạc, lẽ nào hắn vẫn ỉa vân hậu đại? Đần a! Đại Hắc Cẩu lắc đầu. Lẽ nào thiên tôn đại nhân không có đường huyên đường để các loại? Mặc dù có chút chinh lịch, lại có phương diện huyết mạch cộng minh. Nếu không, ngươi cho là tam giới tháp vì sao càng muốn bay đi ngươi cái kia tiểu thế giới? Lăng Hàn gật đầu. Cái kia tiểu thế giới trước đó đã bị khai thiên tới đến rồi cổ giới. Về sau lại trở lại tiểu thế giới. Chẳng lẽ là tam giới tháp làm? Nếu không, đâu? Đại Hắc Cầu phản vấn. Nhưng vì cái gì cách vài cái kỷ nguyên đâu? Lăng Hàn lại hỏi. Lời nói nhảm, tam giới tháp vốn là bị trọng thương, đem hằng thiên đại lục trọng hóa tiểu thế giới, lấy tránh né thiên tôn thần sắc đã hao hết lực lượng, chỉ có thể chậm rãi khôi phục lực lượng. Về sau ngươi vừa vặn lại tìm đến nó, mới có cùng ngươi dung hợp. Đại Hắc Cẩu nghiêm nét mặt nói, chương 2545. Hóa nguyên quy nhất quả. Lăng Hàn khuôn mặt sắc cổ quái. Nói cách khác, như không phải ta, mà là một cái khác cùng ta có lấy tương đồng huyết mạch người gặp phải tam giới tháp, cũng sẽ bị nó nhận chủ. Nói như vậy đứng lên, dường như mạt sát hắn hết thảy nỗ lực quy kết đến rồi vận khí đầu lên. Cũng không có thể nói như vậy. Đại hắc cẩu vỗ vỗ Lăng Hàn vai. Bảo khí cuối cùng vật ngoài thân. E rằng một người khác đạt được tam giới tháp đồng dạng có thể thay đổi vận mệnh. Quật khởi trở thành nhất phương bá chủ. Thế nhưng cẩu gia có thể khẳng định cái này nhân loại tuyệt đối không thể thu được ngươi thành tựu bây giờ. Nó nghiêm nét mặt nói. Ngươi bây giờ cao độ đã không thể so thiên tôn đại nhân trước đây yếu đi, thậm chí đều siêu vượt. Duyên sinh thiên tôn ban đầu tiến hóa lũy thừa cũng liền 11. Thành tựu cửu trọng thiên tiên vương vô số năm. Mới rốt cuộc bước ra một bước cuối cùng. Mà Lăng Hàn tiến hóa lũy thừa thẳng đến 12 đi. Chỉ cần hắn thật có thể đạt đến một bước này. Vậy hắn liền nhất định có thể trở thành thiên tôn. Tỷ như hỏa phù dung. Từ điểm đó mà nói, Lăng Hàn đã siêu vượt duyên sinh thiên tôn. Lăng Hàn chậm rãi gật đầu, cái kia một chút xíu mê man ý lập đi. Đúng. Hắn quật khởi có vận khí thành phần. Có thể sự thực lên. Vị nào tuyệt thế cường giả quật khởi không có vận khí thành phần. Cần phải leo tới chí cao đỉnh phong, vậy chỉ có thể dựa vào bản thân nỗ lực. Sống cu 79 nông nghiệp như Lăng Hàn hiện tại liền tạo thành đạo của mình. Hơn nữa ý cảnh viên mãn. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian. Hắn sẽ từng bước viên mãn. Chân chính đi ra chính mình đặc hữu đường. Cái này là hắn cố gắng của mình cùng hắc tháp không quan hệ. Cả đám tiếp tục đi tới. Ngõa lý không ngừng mà thả ra lục sắc sóng gợn. Điều này có thể hữu hiệu giám định đánh tới đại thú thật hay giả. Hơn nữa, ở ngõa lý tính toán xuống, bọn họ cũng tìm được chính xác đường. Mỗi đi qua một đầu mối không gian, kỳ thực thông đạo đều có lối rẽ. Chỉ là thật cùng giả giống nhau. Giả cũng cùng thật. Nếu không phải có ngõa lý loại này năng lực phân tích tên tư tưởng biến thái, căn bản không có người hội chú ý tới. Lại là hơn 10 ngày bọn họ rốt cuộc đi ra cái này thông lộ. Phía trước hiện ra một mảnh quang đãng thiên không, có mặt trời chói chang, ánh nắng tươi sáng. Mọi người đều là trong lòng phấn chấn. Ở lối đi kia chung mệt nhọc nhiều như vậy ngày về sau, hiện tại rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời, làm cho bọn họ có một loại không nói ra được tâm tình thư sướng. Kỳ quái, bọn họ ngẩng đầu nhìn, ai cũng kinh ngạc. Bởi vì nơi này vẫn một mảnh sáng sủa. Có thể cách xa nhau không xa thiên không cũng là một mảnh khói mù. Hướng bên kia lân cận thiên không cũng là ở rơi xuống bão vũ. Đi lên trước nữa, lại có lửa cháy mạnh cuồn cuộn. Còn có lôi đỉnh như sôi. Đếm một chút, mới vừa có 9 loại cực đoan khí trời. 9 loại hoàn toàn bất đồng hoàn cảnh, tiên vương lại vừa vặn cửu trọng thiên, cái này có phải hay không biểu thị cái gì? Lăng Hàn nói. Liễu Vũ Phỉ mở miệng. Đây chỉ là một vừa khớp mà thôi, bởi vì này 9 loại hoàn cảnh dung hợp mới có thể bồi dưỡng ra hóa nguyên quy nhất quả tới. Hóa nguyên quy nhất quả. Mọi người đều là kinh ngạc, cái này lại là vật gì? Liễu Vũ Phỉ tiếp tục nói. Ta theo một bản sách cổ nhìn lên đến. Cái này hóa nguyên quy nhất quả chính là cửu trọng thiên tiên vương vẫn lạc lúc. Lấy bản thân tinh huyết đổ mà sinh. Lại muốn bố trí hạ cửu thiên tinh trận. Trải qua vô số năm trưởng thành. Sẽ thành chính quả. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ cũng không có thiếu có đi học. Làm sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có vật như vậy. Hóa nguyên quy nhất quả có ít lời gì? Lưu Hào hỏi. Một vị cửu trọng thiên tiên vương suốt đời đạo quả. Liễu Vũ Phỉ ung dung nói. Mà Hà Phong tiên vương đổi là có tư cách trùng kích thiên tôn vị. Đạo quả của hắn ra sao các kinh người. Không nói ta nói mọi người cũng có thể đoán được một, hai chứ. Mọi người đều là tim đập thình thịch. Dù cho bọn họ đều có thể chút nào không bị ngăn trở mà đăng lâm cửu trọng thiên. Có thể cái kia dù sao cần thời gian. Nhưng lại không phải một năm hai năm. Mà là mấy chục tỷ năm. Cái này quá dài. Nhưng một viên hóa nguyên quy nhất quả xuống phía dưới. Bọn họ là có thể thẳng bước cửu trọng thiên. Có thể thay bọn họ tiết ca. Y. E. A. Mơ. Bao nhiêu thời gian. Hơn nữa còn làm cho bọn họ nhìn trộm một tia xảo bước tiến lên thiên tôn thần bí. Đây mới là trọng yếu nhất. So với tâm đắc thủ chát càng tốt hơn. Ngươi liền hào phóng như vậy nói ra. Hỏa phù dung trầm giọng hỏi. Liễu Vũ Phỉ mỉm cười. Đầu tiên, không có với nhau phối hợp, chúng ta ai cũng đóng cửa không được cái này cửu thiên tinh trận, nói gì thu hoạch. Thứ hai, theo ta được biết, hóa nguyên quy nhất quả cũng không chỉ một viên đầy đủ mọi người phân. Có thể tin tưởng nàng sao? Mỗi người đều ở đây trong lòng đánh một cái dấu chấm hỏi. Có thể Liễu Vũ Phỉ dù sao chỉ là ngũ trọng thiên tiên vương. Cho dù là siêu cấp đế tinh thì như thế nào? Căn bản không sợ nàng đánh. Nếu như đây cái kia mọi người liền đồng tâm hiệp lực, đồng mưu tiên quả. Tiêu Anh Hùng nói. Liễu Vũ Phỉ mỉm cười, nói. Vậy kính xin chư vị phối hợp ta đối với tình huống nơi này, tin tưởng ta so với chư vị hiểu càng nhiều. Mọi người đều là gật đầu. Bọn họ đi tới. Khu vực này hoàn cảnh bình thường nhất. Không có gió cũng chẳng có mưa. Mặt trời chói chang. Để cho người ta tâm tinh cũng sẽ theo tốt. Cẩn thận, khu vực này tuy là hoàn cảnh không mang theo sát cơ, nhưng tính nguy hiểm cũng không so với khác địa phương tiểu. Liễu Vũ Phỉ cảnh cáo nói. Phảng phất tại cho nàng lời nói bằng chứng. Phía trước quang ảnh chớp động. Hóa thành hai vị hình người tồn tại. Toàn bộ từ tia sáng hình thành. Hưu, một cái tia sáng người dẫn đầu công kích, đánh ra chùm tia sáng, hướng về mọi người quét ngang đi. Tốc độ rất nhanh. Nhưng không có ngõ lý khuyết đại như vậy. Làm cho mọi người có đầy đủ thời gian vươn tay. Ở trước người bày ra phòng ngự. Tức thì tia sáng bị chém chết. Kém như vậy. Mọi người đều là nói. Lời ra khỏi miệng. Bọn họ đều là bật cười. Chứng kiến chùm tia sáng liền kìm lòng không đặng nghĩ tới ngõ lý. Có thể chỉ cần là quang là có thể cùng ngõ lý công kích so sánh sao. Hỏa phù dung nhảy ra ngoài, tay phải nhất chạm, gọt ra một đạo sóng lửa. Phúc! Phúc! Hai cái tia sáng người lập tức bị cắt gọt thành hai đoạn. Nhưng một màn rượu gì xuất hiện. Làm sóng lửa gọt qua về sau. Thân thể của bọn họ lại lần nữa dính đến cùng một chỗ. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Mọi người đều là nói. Cái này dầu gì cũng là một vị cửu trọng thiên tiên vương bày ra thủ đoạn. Thậm chí đều nhanh muốn chạm được thiên tôn vị. Không thể đơn giản như vậy. Rầm rầm hưu tia sáng. Mọi người đều là bốn hạ nhảy ra, một bên xuất thủ không ngừng. Thứ ba tia sáng người xuất hiện. Sau đó là thứ tư cái. Cái thứ năm. Số lượng càng ngày càng nhiều. Cái này cho mọi người áp lực thực lớn. Số lượng đột phá một cái cực hạn về sau, sẽ gặp hình thành chất biến. Đương nhiên, đây cũng là tia sáng nhân thực lực bản thân cũng rất mạnh. Đạt tới tiên vương tứ trọng thiên tả hữu. Nếu không, lượng nhiều hơn nữa cũng không thể nào là hình thành chất biến. Tia sáng nhân số lượng vô cùng vô tận, làm vượt lên trước 1000 về sau, mọi người đều là áp lực sơn đại. Chính là ngự tư tiên vương đều là khẽ nhíu mày. Tuy là hắn bây giờ có thể thủ tứ bình bát ổn. Nhưng này cách đo đếm lượng lại hướng trên thăng. Đạt được 2000, 1 vạn thậm chí 10 vạn. Cái kia cho dù hắn là vạn cổ tối cường tiên vương đều nếu không gánh được. không thể như thế bị động phòng thủ. Nhất định phá mắt trận. Đi theo ta. Liễu Vũ Phỉ nũng nịu nói. Cũng xin hai vị cửu trọng thiên tiền bối mở đường. Ngự Tư Tiên Vương cùng Đại Hắc Cẩu cũng không có thoái thác. Hiện tại cũng không phải là tính toán tư oán thời điểm. Hai đại cường giả ở phía trước khai đạo. Trước mọi người vào. Một đường tự nhiên là thế như trẻ tre. Nhưng càng chạy những thứ này tia sáng càng nhiều người. Để cho bọn họ tốc độ tiến lên cũng không thể không chậm lại. Ngự Tư Tiên Vương đều là không thể không sử dụng càn cổ chung. Chấn động ra đáng sợ sóng gợn. Đem tia sáng người chấn đắc nát bấy. Không biết có phải hay không là ảo giác, hắn cảm thấy càn cổ chung uy lực giảm xuống một mảng lớn. Chương 2546. Phá một trận nhãn mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn, nhưng bây giờ tình hình chiến đấu khẩn cấp. Ngự Tư Tiên Vương liền cũng không nghĩ nhiều. Chỉ là ra sức về phía trước xếp tới. Đây là lấy Tiên Vương sức mạnh to lớn mở ra tới tiểu thế giới. Nhưng địa vực diện tích có thể không chút nào nhỏ. Bọn họ đi tới 3 ngày vẫn là không có đi tới phần cuối. Theo bầu trời tình huống xem, toàn bộ tiểu thế giới liền giống như là bánh ga. Tô giống nhau chia làm cửa phần bên ngoài lớn, bên trong nhỏ, 9 cái khu vực hội tụ ở nhất chỗ. Mà bọn họ đang ở hướng cái này khu vực trung tâm bước đi. Còn có 2 ngày tả hữu hành trình. Mọi người đều là thở hổn hển lấy nói. Đừng xem điểm kết thúc trong tầm mắt. Có thể tia sáng người thực sự quá lớn. Làm cho bọn họ mỗi tiến lên trước một bước đều muốn sát lục vô số. Tốc độ tự nhiên chậm đến rồi cực hạn. Bọn họ cũng không nói gì thêm cổ động. Nếu như Tiên Vương, siêu cấp đế tinh liền điểm ấy nghị lực cũng không có. Vậy hắn nhóm lại có tư cách gì đi đến một bước này? Làm sao đàm luận thành tựu thiên tôn? Mỗi người đều là cắn răng. 2 ngày chi về sau. Bọn họ cuối cùng tới sát khu vực này phần cuối. Toàn bộ thiên địa trung tâm. Cái này có một khối thạch bi, phía trên hiện đầy văn lộ phức tạp. Lau huyết bên ngoài lên có thể phá trận này. Liễu Vũ Phỉ nói. Lại muốn gì máu? Lăng Hàn trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Bởi vì tiên lộ nhất sau một đoạn. Cũng nói có vạn cổ không thấy cơ duyên xuất thí. Kết quả tốt. Chết vô số tiên vương. Kết quả lại là tạo ra được thiên sinh như vậy quái vật tới. Nơi đây có thể hay không cũng là một cách bẫy. Có tư cách trùng kích thiên tôn tồn tại không ai không phải là tuyệt thế kiêu hùng. Lẽ nào cũng chưa có cấp chính mình một con đường lùi. Kỷ Vô Danh, Hỏa Phù Dung cũng là vẻ mặt giống như nhau, bọn họ đều là kinh nghiệm bản thân trận chiến đấu kia người. Có thể tiêu anh hùng đám người nhưng không có như vậy cố kỵ. Dồn dập lau huyết ở thạch bi lên. Làm cho khối này thạch bi phát ra hào quang. Còn chưa đủ. Liễu Vũ Phỉ thúc giục nói. Mỗi người đều muốn dì máu tựa như mở cửa giống nhau. Lăng Hàn. Nữ hoàng, Kỷ Vô Danh đám người tuy là không thế nào nguyện ý, nhưng bây giờ áp lực quả thực quá lớn, làm cho bọn họ cũng không có lựa chọn nào khác. Nếu không thì chỉ có rời khỏi cái này địa phương. Bọn họ cắt chỉ, đem máu tươi của mình bôi lên. Thạch bi càng ngày càng sáng, làm sau cùng nữ hoàng cũng lau huyết bên ngoài trên về sau. Tức thì một đạo quang trụ phóng lên cao, sáng tỏ không gì sánh được. Mà đang ở cái này cũng trong lúc đó, tất cả ánh sáng người điềm chỉ dồn dập tiêu thất, dường như xưa nay không tồn tại tựa như. Mọi người đều là thở phào nhẹ nhõm, liên tục chiến đấu phía dưới, bọn họ đều là tràn đầy uể oải. Bọn họ ngồi xuống trước nghỉ ngơi, mau sớm khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Ngự Tư Tiên Vương mặc dù là mở đường tiên phong, nhưng cửu trọng thiên tiên vương quá mạnh mẽ. Hắn cùng Đại Hắc Cẩu thứ nhất khôi phục lại, nhưng sau hắn liền lấy ra càn cổ chung, không ngừng nghiên cứu. Hắn khuôn mặt sắc kinh biến. Bởi vì càn cổ trung dường như bị to lớn thương tích. Hắn rõ ràng cảm giác được tiên kim lực không hề bàng bạc. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngự hư tiên vương ý niệm trong đầu chuyển qua đột nhiên theo dõi Lăng Hàn. Hắn bản năng cho rằng đây cùng Lăng Hàn có quan hệ. Bởi vì trong tay đối phương tiên khí chính là dùng phệ kim thiết chế tạo. Có Dô Ly phải là ngươi hay không? Hắn lập tức đứng lên, hướng về Lăng Hàn khiển trách hỏi. Cửu trọng thiên tiên vương, làm cái gì đều được tùy tâm sở dục, không cần cố kỵ. Lăng Hàn móc móc lỗ tai, không có làm để ý tới. Ngự hư, đây là cẩu gia tiểu đệ, có chuyện gì cùng cẩu gia nói. Đại hắc cẩu lập tức nhảy ra ngoài, lúc này cũng chỉ có nó mới có thể cùng ngự hư tiên vương đối kháng. Ngự hư tiên vương vốn định phát tác, cũng là đột nhiên lại nhẫn lửa giận. Việc cấp bách là đạt được hóa nguyên quy nhất quả, nếu có thể thành tựu thiên tôn, tất cả đều có thể lăng đi. Tuy là còn chưa có xác định, nhưng tin tưởng còn dư lại 8 cái khu vực vẫn còn cần dùng đến mỗi người tiên huyết mới có thể khởi động thạch bi. Cho nên bây giờ còn chưa phải là lúc trở mặt. Có thể trở thành cửu trọng thiên tiên vương, ngự hư tiên vương đương nhiên sẽ không khuyết thiếu kiên trì. Hắn lần nữa ngồi xuống có vẻ vân đạm phong khinh, không thèm để ý chút nào. Có thể từ nơi này trực tiếp đi hạ một cái khu vực sao? Từ nơi này đi, sát vách hai cái khu vực điểm kết thúc chỉ bất quá 10 dặm xa, phi thường gần. Bọn họ vừa định hướng hai bên đi. Có thể không có đi ra khỏi rất xa. Chỉ thấy bia đá quang mang chợt phai nhạt xuống. Tia sáng người xuất hiện lại. Gì? Bọn họ lại lui sau mấy bước. Thạch bi phục hiện ra, tia sáng người lần nữa biến mất. Chuyện này, lẽ nào bọn họ không thể ly khai? Cũng không thể rời đi, như thế nào đi kích hoạt mặt khác 8 cái khu vực mắt trận? Mọi người đều là nhìn về phía Liễu Vũ Phỉ. Liễu Vũ Phỉ nói, mỗi khối thạch bi đều cần có người sống tỏa trấn, duy trì bên ngoài vận chuyển. Mà chúng ta cũng không pháp đi tắt đi, có Hà Phong tiên vương bày ra thủ đoạn, nhất định từ bên ngoài lượn quanh. Cái này thủ đoạn dĩ nhiên không phải tuyệt đối hữu hiệu. Tin tưởng thiên tôn xuất thủ nhất định có thể oanh phá. Có thể thiên tôn còn có tới đây cần không? Trong bọn họ cũng không có thiên tôn, do đó đây tất nhiên lưu lại một người ở đây. Ai đó? Ta cần làm chỉ dẫn. Hai vị cửu trọng thiên tiền bối thì cần phải phụ trách mở đường. Cho nên, ta dơ, quy, mơ. Ba người phải đi tới nhất sau. Liễu Vũ Phỉ lại nói, ta lưu lại đi. Lưu Hào nói, làm 9 cái mắt trận toàn bộ khai mở chi về sau. Thông hướng chính giữa môn hộ sẽ gặp mở ra. Nơi nào liền có hóa nguyên quy nhất quả. Còn có Hà Phong tiên vương lưu lại võ đạo tâm đắc. Do đó đây, ở lại chỗ này cũng không chịu thiệt. Tương phản, còn có thể nghỉ ngơi dưỡng sức. Lưu Hào lưu xuống. Hắn ngồi thạch bi bên cạnh. Mà mọi người nếm thử rời đi. Quả nhiên, tuy là bọn họ đi ra khoảng cách rất xa, nhưng thạch bi vẫn như cũ phát ra ngất trời quang trụ. Không có một chút ảm diệt ý tứ. Liễu Vũ Phỉ chí ít ở nơi này điểm trên không có nói sai. Lăng Hàn mọi người vẫn là thử một cái. Muốn trực tiếp từ nơi này đi thông bên trên hai cái khu vực bên trong. Nhưng không được. Nhìn như có thể trực tiếp đi qua. Lại có bức tường vô hình cách xa nhau. Chính là ngự hư tiên vương cùng đại hắc cẩu đều là không pháp xông qua. Đây là siêu việt tiên vương thủ đoạn, mà cái này cũng không làm cho mọi người thất vọng, ngược lại càng là tràn đầy mong. Hà Phong tiên vương càng mạnh, hắn vật lưu lại thì càng trân quý. Bọn họ đi ra khu vực này, bởi vì không có tia sáng người tương trở, bọn họ tốc độ tiến lên cũng nhanh. Nửa canh giờ tả hữu rồi rời đi khu vực này. Hiện tại có hai lựa chọn, vào bên trái vẫn là bên phải khu vực. Án thuận kim đồng hồ. Liễu Vũ Phỉ đạo. Mọi người đều là nghe chi. Chí ít đối phương đã chứng minh rồi. Nàng đối với cái này trong tình huống hiểu rõ vượt qua xa những người khác. Dĩ nhiên, không ai hội hoàn toàn tin tưởng Liễu Vũ Phỉ. Nhưng nên có tâm phòng bị người. Huống chi song phương căn bản đàm luận không hơn giải khai. Bọn họ thuận kim đồng hồ mà đi tiến nhập thứ hai khu vực. Nơi đây tràn đầy ngăn trở khói mù. Dương động bão phong. Có thể dùng mắt thường thấy được rõ ràng. Từng cái vòng xoáy đang đánh chuyển. Trung tâm chỗ lại có phù văn đang nhấp nháy. Đi. Bọn họ dậm chân trong đó. Hụt. Một hồi gió thổi tới. Ngoại trừ ngự thư tiên vương cùng đại hắc cẩu bên ngoài. Những người khác đều là bị thổi là âm bay lên. Hướng về phía sau bay ra đi. Bành bành bành. Mọi người đều là lăng ngã nhất địa. Ngự thư tiên vương cùng đại hắc cẩu đều là chung quanh người chống lên một cái quang thuẫn. Cùng bão phong tiến hành kịch liệt đối kháng. Có vẻ thập phần thong dong. Mọi người lần nữa tiến nhập khu vực này. Lần này bọn họ đều là vận chuyển quy tắc cùng bão phong đối kháng. Lúc này thực sự là bát tiên quá hải các hiển thần thông. An hiểu thổ hệ quy tắc tiên vương làm dễ nhất. Trực tiếp để cho mình biến được trầm trọng vô cùng. Làm cho bão gió thổi bất động. Mà tu còn lại quy tắc người thì không được. Chỉ có thể kích phát quy tắc thì đối kháng bão phong. Cái này không thể nghi ngờ sẽ nhanh hơn mà tiêu hao căn nguyên lực. Nhưng cũng là không có biện pháp sự tình. Bọn họ ra sức đi tới. Còn tốt. Nơi đây tuy là bão phong lớn đến kinh người. Nhưng cũng không có giống như là tia sáng người nhân vật như vậy phục kích. Nếu không thì thật muốn nửa bước phó đi. Chương 2547. Hà gia hậu nhân hô, phía trước có một đại hình phong đoàn phiêu động qua đây. Cái này đoàn cơn lúc ngoài dự đoán đại. Chỉ là phong nhãn đường kính đang ở mấy khoảng trăm trượng. Trung gian cái viên này phù văn mơ hồ nhược hiện. Tàn ra khí tức đáng sợ. Mọi người muốn tránh. Nhưng bọn họ ở gió giật trong tốc độ vốn là chậm. Mà đoàn kia cơn lúc thì là thật nhanh. Biên độ che khu vực lại rộng. Lại làm sao khả năng tách ra được. Phù phù phù. Chính là cửu trọng thiên tiên vương thì lại làm sao. Bị đơn giản cuốn lại. Lên như diều gặp gió. Sau đó xoát xoát xoát mà bỏ rơi bay ra ngoài. Ai cũng rơi rất xa. Ngự thư tiên vương cùng đại hắc cẩu hoàn hảo. Lập tức ổn định cước bộ. Nhưng những người khác không được. Bị phía sau gió thổi qua. Ai cũng trực tiếp bay ra khu vực này. Nhìn thấy này hình. Ngự thư tiên vương cùng đại hắc cẩu cũng lui ra. Chỉ là hai người bọn họ khẳng định không đủ để kích hoạt trận nhãn. Chính là đi tới phần cuối cũng là không tốt. Không hổ là có thể trùng kích thiên tôn tồn tại. Ngự thư tiên vương đều là không thể không viết một chữ phục. Hắn hẳn là không phải là cửu trọng thiên tiên vương. Mà là chuẩn thiên tôn. Vừa rồi bổn tỏa dường như bị hơn 10 người cửu trọng thiên tiên vương đồng thời công kích. Mới có thể dưới chân không vững. Xem ra khinh suất thì không được. Ngay cả ngự thư tiên vương đều là nói như vậy. Cái kia thiết đầu đi về phía trước hiển nhiên là một cách ngu xuẩn ý tưởng. Ngoa lý có thể tính toán ra một cách an toàn lộ tuyến sao? Mọi người đều là nhìn về phía ngoa lý. Ngay cả cửu trọng thiên tiên vương cũng phải cúi đầu. Ngoa lý nhìn về phía trước. Hai mắt không ngừng mà thiểm quang. Hiển nhiên đang tiến hành tính toán. Nhưng qua nửa ngày trời sau. Hắn mới mở ngoặc tròn chỉ có đóng ngoặc tròn lắc đầu. Không hề quy luật có thể theo. Làm sao đây, ngay cả ngõ lý đều không có cách nào. Lẽ nào chỉ có thể dựa vào mông sao? Không thể không có biện pháp. Liễu Vũ Phỉ không cam lòng mà nói. Vì cái này cổ tích, nàng nhưng là trả giá vô số tâm huyết. Nhắc tới trong rút lui có trật tự, nàng như thế nào nguyện ý? Ha ha, biện pháp đương nhiên là có. Một thanh âm đột nhiên ở phía sau bọn họ vang lên. Mọi người nhất tề quay đầu xem. Chỉ thấy phía sau bọn họ đột nhiên nhiều hơn một gã cửu trọng thiên tiên vương. Xem dáng dấp là một cái người nam nhân trung niên. Khí vũ bất phàm. Rất bình thường có thể trở thành cửu trọng thiên tiên vương chí ít cũng là đế giả, tự nhiên khí thế kinh người. Liễu Vũ Phỉ lập tức sắc mặt kinh biến. Nàng nhận được người kia là ai? Hà Nhuận Hải. Trước đó hơn 70 vạn năm qua nàng thẳng cùng đối phương cùng một chỗ. Đầu tiên là lấy bái sư vì danh. Sau đó lại chơi ám muội, xen vào tình lữ cùng idol trong lúc đó. Quan hệ không cách nào vì bên ngoài nhân đạo. Các hạ là Ngự Hư Tiên Vương chắp tay, hướng đối phương lên tiếng chào. Hà Nhuận Hải mỉm cười, cũng không có đối với Liễu Vũ Phỉ nhìn nhiều, nói: Bổn tọa Hà Nhuận Hải. Hà, mọi người đều là hơi kinh hãi, cái này cổ tích chủ nhân cũng họ Hà. Hơn nữa, vì sao Hà Nhuận Hải chỉ có một người? Muốn mở ra cổ tích đại môn, làm sao cũng muốn mười mấy siêu cấp đế tinh lưu thông máu. Không sai, cái này cổ tích chủ nhân chính là bổn tọa tổ tiên. Hà Nhuận Hải ngược lại cũng không có xấu riêng, mà là thoải mái thừa nhận. Quả nhiên, chẳng qua. Đầu tiên là một cái rất biết tình huống Liễu Vũ Phỉ. Hiện tại lại là một cái Hà Phong Tiên Vương dòng chính hậu nhân. Toàn bộ sự tình dường như trở nên càng thêm phức tạp. Hà Nhuận Hải lúc này mới nhìn về phía Liễu Vũ Phỉ, nói: Độ nhi, làm sao xuất hiện đều không cùng vi sư chào hỏi. Liễu Vũ Phỉ biến sắc lại biến, cuối cùng tự nhiên cười nói: Sư phụ lão nhân ra cả ngày đều bận rộn tu luyện, muốn luôn cố gắng cho giỏi hơn. Độ nhi như thế nào dám quấy rầy sư phụ ngài đấy. Hai người này là quan hệ thầy trò. Thảo nào Liễu Vũ Phỉ đối với tình huống nơi này quen thuộc như thế. Nhất định là từ Hà Phong hậu nhân nơi đó lấy được tư liệu. Cái gì sách cổ? Căn bản là gạt người. Chẳng qua mọi người cũng cho tới bây giờ không có tín nhiệm quá Liễu Vũ Phỉ. Đối với lần này ngược lại cũng không có quá phản ứng lớn. Dù sao bọn họ lại không phải là cái gì chi giao. Cần phải giao căn nói rõ ngọn ngành. Hà Huyên nói như thế nào, muốn đem chúng ta đuổi ra ngoài sao? Ngự Hư Tiên Vương hỏi. Hà Nhuận Hải cười. Bổn tỏa nếu là muốn đem bọn ngươi đuổi đi ra ngoài, như thế nào lại hiện thân đâu? Nơi đây như không có bổn tòa xuất thủ, các ngươi chính là mỗi người tu đến cửu trọng thiên, liên thủ cũng vô dụng. Chẳng qua, nói thật, tổ tiên bày ra thủ đoạn vốn là vì khảo nghiệm ta Hà gia đệ tử. Chỉ có ra thật nhiều siêu cấp đế tinh, mới có thể mở ra hắn lưu lại bảo khố. Đáng tiếc, siêu cấp đế tinh nào có như thế có thể ra, vài cái kỷ nguyên xuống cũng không xảy ra một cái. Nghe hắn ý của lời này, dường như hắn cũng không phải là siêu cấp đế tinh. Không có nhiều đủ siêu cấp đế tinh, chúng ta có thể kích hoạt còn dư lại thạch bi sao? Hứa Hoàn nói. Yên tâm. Kích hoạt trận nhãn cần siêu cấp đế tinh là một cái so với một cái thiếu. Chỉ cần có người ở một bên đợi đi liền. Hà Nhuận Hải giải thích. Vậy thì mời tiền bối thi triển thủ đoạn. Mọi người đều là nói. Hà Nhuận Hải gật đầu. Hắn lấy ra một mặt cờ xí. Có thể chứng kiến kỳ thân đã nửa tàn. Phía trên thì là nhiễm đỏ tiên huyết. Tàn ra thê lương cảm giác. Tổ tiên năm đó Nam Chinh Bắc Chiến. Thảm thiết nhất một lần kém chút chết trận. Sau khi trọng thương bị bộ hạ lấy chiến kỳ bọc thân thể đưa về nhà tộc. Trải qua 300 triệu năm ngất xỉu mới tỉnh lại. Cũng chính là một lần kia, làm cho tổ tiên nhìn trộm thiên tôn huyền diệu, bắt đầu trùng kích cái kia chí cao quả vị. Ai? thật không biết vậy coi như là may mắn hay là bất hạnh. Về sau tổ tiên tuy là trở thành chuẩn thiên tôn, nhưng vẫn là thất bại trong gang tấc. Hà Nhuận Hải thở dài, lộ ra tiếc hận. Chuẩn thiên tôn kỳ thực đã quá cường đại rồi. Mặc dù bây giờ viêm xương vị diện thiên tôn số lượng tương đương khả quan, nhưng đó là hội tụ vô số vị diện đỉnh cấp cường giả mới có. Phóng tới từng cái vị diện đi, chính là cao đẳng vị diện cũng sẽ không nhiều lắm. Như thế nhìn một cái, chuẩn thiên tôn quả thực ngưu bức hò hét. Mọi người cũng không tiện nói gì, dù sao cũng là đang đánh nhân gia lão tổ tông di vật chủ ý. Cũng may Hà Nhuận Hải chỉ là hơi chút cảm khái, rất nhanh thì lên tinh thần, đem chiến kỳ rung lên, nhất thời hô lạp lạp dương động. Đứng ở bổn tòa phía sau tiên vương chiến kỳ lay động bên dưới, có thể không sợ cơn lúc. Hắn đi nhanh tiến nhập phong đoàn bên trong. Quả nhiên, cơn lúc đụng tới chiến kỳ liền tự động tránh ra. Dường như dài quá con mắt tựa như. Mọi người vội vàng đuổi theo, nhờ bao che ở chiến kỳ bảo hộ bên dưới. Bọn họ vững bước đi tới. Lăng Hàn hướng về hai bên xem. Chỉ thấy cơn lúc điên cuồng gào thét. Nơi đây tất cả cảnh vật đều là mơ hồ không gì sánh được. Tầm nhìn không cao hơn một trượng. Chó chết, điểm danh cái này Hà Nhuận Hải dường như ở nơi này chúng ta tựa như luôn cảm giác không thích hợp. Lăng Hàn hướng Đại Hắc Cẩu thần thức truyền âm. Cẩu ra biết. Đại Hắc Cẩu bất động thanh sắc. Chẳng qua, bổn tỏa nhìn ra được. Hắn cũng quả thực muốn lão tổ tông vật lưu lại. Liền tới nhìn. Người nào mới là ma cao một trượng. Hơn nữa, Liễu Vũ Phỉ cùng nàng người sư phụ này quan hệ tốt giống như cũng rất cổ quái. Lăng Hàn gật đầu. Hắn nắm giữ lấy vị diện quyển trục. Thời khắc mấu chốt có thể lấy ra hù dọa người. Cùng lắm thì đưa tới thiên tôn kiếp. Xem ai không sợ. Khu vực này vốn là không thể vượt qua. Nhưng có Hà Phong hậu nhân cầm hắn năm đó chiến kỳ yểm hộ. Lại thành thoải mái nhất một vòng. Chỉ là một ngày sau, bọn họ liền đi tới khu vực này phần cuối. Quả nhiên, nơi đây cũng thẳng đứng một khối thạch bi. Chúng nhân lau huyết trên đó. Cơn lúc lập tức ngừng lại. Tuy là lo lắng chưa ngoại trừ, nhưng tầm nhìn cũng là tăng lên rất nhiều. Người nào lưu lại? Chương 2548. Lại vào biến hóa, cả đám nhìn nhau một chút, cuối cùng vẫn là Hứa Hoàn nói. Ta đi. Hắn ở bia đá bên cạnh khoanh chân ngồi xuống, như lão tăng tỏa thiền, lại không phát sinh một chút xíu thanh âm. Mọi người gật đầu, kỳ thực lưu người ở chỗ này thoải mái nhất, cái gì cũng không cần làm. Thực sự như vậy sao? Lăng Hàn cố ý không có xem Hà Nhuận Hải, mà là làm cho Ngõ Lý đi ghi lại cùng phân tích. Hắn có đặc thù biện pháp có thể làm được. Một lát sau, Ngõ Lý nói. Căn cứ ta đối với Hà Nhuận Hải nhỏ bé biểu tình phân tích, hắn mới vừa mới lộ ra cười nhạt. Hắn dừng một hồi, sau đó hỏi. Hắn tại sao muốn cười nhạt? Phân tích là phân tích ra được. Nhưng hắn lại không biết vì sao. Lòng người có thể là hắn vĩnh viễn không thể chóc mài thấu đồ đạc. Lăng Hàn thì là gật đầu. Cái này ra hỏa khẳng định có cái gì sự tình gặp cũng không nói gì cho chúng ta biết. Cậu ra xem lấy hắn đây. Đại Hắc Cậu nói. Ngõ Lý còn chưa hiểu. Hắn tại sao muốn cười nhạt. Lăng Hàn suy nghĩ một chút. Nói, nếu như thực lực của ngươi so với địch nhân mạnh, nhưng địch nhân bắt được người ngươi yêu, buộc ngươi tự trói. Nếu không thì muốn giết ngươi người yêu, ngươi tự là không theo. Đương nhiên không. Ngõ Lý lắc đầu. Đây là đơn giản nhất hành vi phán đoán. Nếu như ta cũng mất đi sức chiến đấu, ta đây cùng ta người yêu đều sẽ tử vong. Ta phải bảo trì ở toàn thịnh trạng thái mới mở ngoặc tròn, chỉ có đóng ngoặc tròn khả năng cứu được người yêu của ta. ngươi trả lời như vậy rất hợp lý, nhưng là quá hợp lý. Lăng Hàn lắc đầu. Nhóm người sở dĩ là nhân, không phải là cơ khí, là bởi vì có cảm tình. Làm một cái kẻ xấu lấy đao gác ở chính mình âu yếm người trên cổ, sẽ có rất nhiều người thỏa hiệp. Ngoa lý không nói qua một hồi hỏi. Vậy ngươi hội làm như thế nào đâu? Lăng Hàn cười ha ha một tiếng. Ta sẽ tránh khỏi tình huống như vậy xuất hiện, sở dĩ không cần trả lời cái này vấn đề. Nhân loại còn có một cái rất xấu thói quen, đó chính là trốn tránh. Ngoa lý nhổ nước bọt nói. Mọi người nói chuyện trong lúc đó đã ra thứ hai khu vực. Bọn họ vẫn như cũ thuận đồng hồ báo thức mà phát động. Đi tới thứ ba khu vực trước đó. Nơi đây lôi đình dày đặc, ùm ùm thanh thế đáng sợ. Phải xông vào. Hà Nhuận Hải nói. Hoàn hảo, uy lực cũng liền ngũ trọng thiên tả hữu thoáng chú ý một hồi là có thể ứng phó. Hắn sớm đã thu hồi chiến kỳ. Bước đi vào lôi khu. Loảng xoảng loảng xoảng. Cái này hình như là vô số thiên kiếp dung hợp vào nhau. Dài hàng vạn trượng thiểm điện bổ xuống không ngừng. Có đáng sợ uy năng. Mọi người lần lượt đi vào bởi vì thiên kiếp đáng sợ. Mọi người bản năng mọc lên một khẩn trương ý. Hoàn hảo. Lôi đình oai thật như Hà Nhuận Hải từng nói. Vẹn vẹn ngũ trọng thiên cấp bậc tiên vương. Cái này với mọi người mà nói cũng không tính quá khó khăn địch nổi. Dù cho Lăng Hàn, Kỳ Vô Danh đám người vẫn chỉ là tam trọng thiên cảnh giới. Có thể sức chiến đấu của bọn họ quá mạnh mẽ. Mỗi người đều có thể chiến ngũ trọng thiên tiên vương. Thiểm điện rất khủng bố. Giống như là thiên mâu địa kiếm giống nhau đánh tới. Tiêu anh hùng bọn họ có thể coi như không quan trọng. Có thể Lăng Hàn, Kỷ Vô Danh tam trọng thiên tiên vương liền cần toàn lực đối kháng. Hoàn hảo chính là tu vi càng cao, bị thiểm điện đánh tần suất liền càng cao. Tu vi thấp thì là tương phản. Sở dĩ tiêu anh hùng bọn họ cũng không có so với Lăng Hàn mấy người ung dung nhiều lắm. Chân chính tùy ý vô cùng liền chỉ có đại hắc cẩu ba vị cửu trọng thiên tiên vương. Lăng Hàn triển khai ý cảnh chiến những thứ này thiểm điện. Hắn đã đi ra con đường của mình. Tạo thành đặc hữu ý cảnh. Chỉ là còn không có đại thành mà thôi. Mà bây giờ mỗi một lần chiến đấu đều là làm cho hắn hoàn thiện chính mình đạo cơ hội. Đối thủ càng mạnh, hắn khả năng tiến bộ vượt đại. Cái này chính là thiên tài, chắc trở áp không khom người thân thể, chỉ biết trở nên càng ngày càng mạnh. Thình thịch, Lăng Hàn tùy ý ra quyền. Nhìn như đơn giản, lại vừa vặn đem thiểm điện đả diệt. Không có lãng phí một chút xíu khí lực. Ồ, Ngõ Lý hai mắt tỏa ánh sáng. Đối với Lăng Hàn trên dưới quét hình đứng lên. Hắn là vô cùng tồn tại đặc thù. Đi ở cái này lôi khu cư nhiên không có một đạo thiểm điện chủ động bổ về phía hắn. Trừ phi chính hắn không khéo. Một cước rơi xuống vừa vặn thiểm điện cũng bổ tới. Làm sao? Lăng Hàn thuận miệng hỏi. Ngõ Lý quang thiểm sau một lúc, dừng lại nói. Thật lâu trước đây ta khảo nghiệm qua ngươi tiến hóa lũy thừa, lúc đó chẳng qua mười mà thôi. Nhưng bây giờ, ngươi tiến hóa lũy thừa cũng là cao tới 11.94. Lăng Hàn cũng là kinh ngạc. Hắn biết mình đột phá tiên vương thời điểm có tiến bộ lớn. Tiến hóa lũy thừa khẳng định tăng vọt. Mà nữ hoàng, hổ nu đều là chứng cứ rõ ràng. Các nàng vốn chỉ là đế tinh. Nhưng bây giờ cũng là thành siêu cấp đế tinh. Tu gia đặc biệt thuộc về mình hoàn mỹ tiên chủng, đây là sinh mệnh tầng thứ một loại tiến hóa. Nhưng càng là hướng bên trên, tiến hóa thì càng khó. Giống như nữ hoàng, hổ nu có thể cho tiến hóa lũy thừa phá 11. Có thể Lăng Hàn tăng lên có lẽ chỉ có 0.6, 0.7. Hẳn là không đủ để đạt được 12A. Lẽ nào? Hắn trước đó cùng ngự tư tiên vương chiến đấu. ngộ ra được con đường của mình. Cái kia thậm chí dẫn động Viêm Xương Vị Diện Thiên Kiếp. Cái này cũng dẫn phát rồi hắn sinh mệnh tầng thứ đề thăng. Do đó ở tiến hóa lũy thừa lên đến gần vô hạn 12. Lăng Hàn không khỏi lòng ngứa ngáy, chiến lực của hắn bây giờ đạt đến trình độ nào. Hắn hiện tại lại đi sông cửu tuyệt trận lời nói có thể thu được dạng gì thành tích. Cái gì tiểu tử ngươi tiến hóa lũy thừa đạt được 12 rồi hả? Đại Hắc Cẩu lại càng hoảng sợ. Ở tiên vực cũng không có tiến hóa lũy thừa. Sinh mệnh lũy thừa vừa nói. Nhưng cái này ở bậc trung vị diện. Nhất là cao đẳng vị diện đặc biệt lưu hành. Hầu như có thay thế được cảnh giới xu thế. Đến rồi Viêm Xương Vị Diện sau đó, Đại Hắc Cẩu tự nhiên cũng biết hai cái này lũy thừa đại biểu cho ý nghĩa gì. Tiến hóa lũy thừa 12 tuyệt đối có thể trở thành thiên tôn. Lăng Hàn cười ha ha, hướng về Hỏa Phù Dung nhìn lại. Hắn tư chất ở ngay từ đầu cũng không thể xem như là như thế nào được với ngồi. Có thể đi qua cố gắng của mình. Từng bước trở thành vương giả. Hoàng giả. Đế giả. Tăng lên sinh mệnh tầng thứ. Có thể Hỏa Phù Dung có người nói vừa xuất thế liền kinh diệu thiên hạ. Còn không có xảo bước tiến lên tiên vương thì có vạn cổ đệ nhất tiên ca ngợi. Cái này mới là con cưng của trời. Không biết hắn cái này ngày tới thành tựu thiên tài cùng cái này con cưng của trời so sánh với ai mạnh hơn đâu. Trước đó, Hỏa Phù Dung ở quy tắc mặt là áp chế Lăng Hàn. Nhưng bây giờ nói, Lăng Hàn chính thức có được cùng giai địch nổi tư cách. Từ thiên tôn bắt đầu có không có tiến hóa lũy thừa đạt được 13. Hay hoặc là nói, mỗi ở thiên tôn một bước đi ra, liền ý nghĩa là sinh mệnh tầng thứ một loại siêu cấp tiến hóa. Loảng xoảng tại hắn ý niệm trong đầu bay lộn đương lúc, lại có mấy đạo thiểm điện đánh rớt. Lăng Hàn ung dung làm diệt. Nhưng nữ hoàng cũng có chút cố hết sức. Nàng đã sử dụng tiên khí. Kiếm khí lóng lánh. Sức chiến đấu của nàng nhất thời tăng vọt. Có không có tiên khí, tiên vương chiến lực có thể nói là hoàn toàn bất đồng. Kỷ Vô Danh, Hỏa Phù Dung đều có tiên khí. Ở thời điểm nguy cấp tự nhiên không keo kiệt sử dụng. Đồng dạng tế xuất hiện. Hóa giải khốn cảnh của mình. Bọn họ một đường cường thế đẩy mạnh, chỉ là hai ngày sau bọn họ liền đi tới khu vực này phần cuối. Ồ, bọn họ đều là kinh ngạc. Bởi vì ở nơi cuối cùng lại có một gã người khổng lồ đang ngồi ở trên tấm bia đá. Hắn chừng cao 10 trượng. Cả người răng đầy màu xanh nhạt thiểm điện. Kết xuất từng cây phù văn. Hắn mặc dù là một hình người. Nhưng cũng không có ngũ. Sơ. Cả. Không du quan. Cũng không có nam tính hoặc là phái nữ tượng trưng. Chỉ có thể nói là hình người. Yêu, ngồi như vậy không sợ cây hoa cúc bị phá sao? Đại Hắc Cẩu lập tức cười xấu xa đứng lên. Cái này lôi đình người khổng lồ ngồi ở trên tấm bia đá. Có thể thạch bi làm thịt trưởng. Vừa vặn đè ở cái mông của hắn trong máng. Chương 2549. Bảo tạc quả mọi người đều là một hồi áp hàn. Cũng chỉ có Đại Hắc Cẩu mới có thể nói ra loại này nặng cái vì vui đùa. Lôi đình người khổng lồ cũng là không thèm để ý chút nào. Hắn ngồi trơ như đá, phảng phất không có sinh mệnh. Nhưng thạch bi đang ở cái mông của hắn dưới, muốn gì máu trên đó, liền nhất định phải tiếp cận hắn. Nhìn không ra sâu cạn. Ngự hư tiên vương trầm nói rằng. Hà Nhuận Hải gật đầu. Ở bổn tỏa lấy được trong tài liệu cũng không có vị này lôi đình diễn hóa sinh mạng thể. E rằng thời gian quá lâu xảy ra việc gì biến hóa. Ngự hư tiên vương nói. Khả năng. Hà Nhuận Hải biểu thị đồng ý. Hắn hít một hơi thật sâu. Tay phải giơ lên thật cao. Một căn màu lửa đỏ trường mâu bỗng nhiên ở trong tay của hắn xuất hiện. Chỉ có dài hơn một trường. Hoàn toàn do quy tắc ngưng tụ thành. vẫn còn ở khiêu thiểm lên hỏa diễm. Hưu, hắn dùng lực ném một cái, hỏa mâu lập tức bay vụt mà ra, hướng về lôi đình người khổng lồ chớp nhanh đi. Hỏa mâu tốc độ cực nhanh, lói lên liền đi tới lôi đình cự nhân ngực. Nhưng còn không có đâm xuống phía dưới. Chỉ thấy bích lam sắc thiểm điện xẹt qua. Đùng một cách một hồi, chi này hỏa mâu liền bị chấn đắc nát bấy. Ngự hư tiên vương, Hà Nhuận Hải, Đại Hắc Cẩu đồng thời kinh dị một tiếng. Đối với cái này lôi đình người khổng lồ nổi lên cực đại coi trọng. Tuy là cái kia hỏa mâu không cần thiết là Hà Nhuận Hải toàn lực nhất kích, nhưng lôi đình người khổng lồ tay bất động, chân không đánh, dễ dàng như vậy liền chém chết này đạo công kích. Thực lực này tuyệt đối bất phàm. Hưu hưu hưu. Đúng lúc này, chỉ thấy lôi đình cự nhân thể bên trong không ngừng có tiểu nhân nhảy ra đến. Cái kia đồng dạng là từ lôi đình hợp thành. Nhất xuất hiện liền hóa thành từng viên điện cầu. Hướng về mọi người bắn nhanh đi. Ba đại cửu trọng thiên tiên vương đồng thời hừ một tiếng. Bọn họ thừa nhận lôi đình cự nhân thực lực rất cường đại, nhưng cũng không cho là mình không địch lại. Nhưng này ra hỏa cư nhiên vừa ra tay liền đồng thời khiêu khích ba người bọn hắn. Đây là cho rằng có thể nhất thiêu ba sao? Cái này tự nhiên làm cho Đại Hắc Cẩu bọn họ nổi giận, dồn dập đánh ra một quyền, đánh ra đáng sợ quy tắc ba động, hướng về những người nhỏ này oanh khứ. Kép, điện cầu kịch liệt ba động, hình thể đang ở nhanh chóng thu nhỏ lại. Nhưng thế đi cũng là vẫn chưa bị nghẹt, vẫn còn đang về phía trước bắn nhanh. Tốt ra hỏa, Đại Hắc Cẩu hét lớn một tiếng. Cái này bán hoa quốc thật là lợi hại. Nó ra lại nhất móng vuốt, ở trước người kết xuất một cái quang thuẫn tới. Lăng Hàn thì là trực tiếp đem ngõ lý chỉ vào phía trước, chính mình thì là cùng nữ hoàng núp ở phía sau hắn. Ngõ lý, mọi người đều là cùng thi triển thủ đoạn. Lôi đình người khổng lồ chiến lực kinh người. Một kích cư nhiên đột phá ba đại cửu trọng thiên tiên vương liên thủ. Tuy là công kích bị suy yếu vô số lần, két, điện quang chớp loạn tạo thành nổ lớn thanh thế không gì sánh được kinh người. Điện mang sau khi biến mất, ngoại trừ ba đại cửu trọng thiên tiên vương, Lăng Hàn cùng nữ hoàng bên ngoài, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều mang chút tổn thương. Mà ngõ lý trên thân thì là hiện đầy vết thương, hình như là dùng tuyệt thi thần kiếm gọt ra tới. Nhưng điện mang vừa biến mất, những vết thương này vết liền ở chính mình khép lại. Hắn sự khôi phục sức khỏe tuyệt đối không kém hơn thiên sinh. Ngươi chọc giận bổn tọa. Đại Hắc Cẩu nhảy ra, chân chó huy động chung, đánh ra một mảnh hắc quang tràn đầy đáng sợ lực phá hoại. Lôi đình người khổng lồ rốt cuộc di chuyển. Một vị cửu trọng thiên tiên vương đều là tới sát trước mặt. Hắn cần thận trọng đối mặt. Hắn vung ra một quyền đánh phía Đại Hắc Cẩu. Ầm, điện mang cùng hắc quang chạm vào nhau, dồn dập yên diệt. Đáng sợ này xe chính là không gian đất ở yên diệt, tạo thành nhất phiến sập lui. Mau lui lại, mọi người đều là biến sắc. Hai gã cửu trọng thiên tiên vương đại chiến vốn là không gì sánh được đáng sợ, ở cự ly gần xem chiến đó là tìm chết hành vi. Chỉ có Ngự Hư Tiên Vương cùng Hà Nhuận Hải vẫn còn ở vị trí ban đầu. Bọn họ đều là cửu trọng thiên cấp bậc đại năng, tự nhiên không sợ trùng kích như thế. Đại Hắc Cẩu bình thường thẳng không có tránh hình, rất dễ dàng khiến người ta bỏ quên nó, nhưng thật ra là một vị cửu trọng thiên chí cường giả. Hơn nữa còn là siêu cấp đế tinh. Chiến lực vô cùng cao minh đến hầu như muốn thiên tôn cấp bậc mới có thể trấn áp. Cái này nhất chiến, nó cuối cùng cho thấy đỉnh cấp tiên vương chiến lực tới. Đại Hắc Cẩu quả thực rất mạnh. Nhưng lôi đình người khổng lồ cũng không yếu. Hắn không gì sánh được cường thế. Dương động đầy trời lôi đình, cùng đại hắc cẩu liều mạng mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ngõa Lý nhãn xám ngắt quang, bắt đầu quét hình, bắt đầu cái kia lôi đình người khổng lồ tới. Như thế nào đây? Lăng Hàn ở một bên hỏi. Ngõa Lý gật đầu. Hắn là từ vô số thiểm điện cá thể hợp thành, mới mở ngoặt tròn, chỉ có đóng ngoặt tròn sở hữu như vậy chiến lực cường đại. Lăng Hàn a xong một hồi, khó trách. Đại hắc cẩu nhưng là cửu trọng thiên siêu cấp đế tinh. Nếu như tùy tiện chạy ra tới một người là có thể cùng nó chống đỡ. Cái kia siêu cấp đế tinh không khỏi cũng quá không đáng giá. Cái này lôi đình người khổng lồ chính là từ vô số thiểm điện cá thể hợp thành. Tập trung lực mới mở ngoặt tròn chỉ có đóng ngoặt tròn có cùng đại hắc cẩu địch nổi tư cách. Cùng nhau chấn áp. Ngự tư tiên vương xuất thủ hướng về lôi đình người khổng lồ oanh khứ. Hắn ngược lại không phải là muốn giúp đại hắc cẩu, mà là phải nhốt bế đại trận này, nhất định phải trước tiên đem cái này lôi đình người khổng lồ giết chết. Hắn là đang giúp mình. Hà Nhuận Hải cũng xuất thủ, ba đại cửu trọng thiên tiên vương liên thủ, chiến lực không gì sánh được khủng bố. Nhưng lôi đình người khổng lồ hoàn toàn không biết đau đớn, không sợ tử vong. Từng chiêu đều là liều mạng cứng rắn, có vẻ khí phách cực kỳ. Điều này làm cho ba đại tiên vương đều là bị thương rất nặng. Nhưng là làm cho lôi đình tự nhân tiêu vong tốc độ là càng lúc càng nhanh. Hắn hình thể càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng hóa thành một cái nho nhỏ điện cầu. Bị hoàn toàn oanh bạo. Mọi người liền vội vàng đem tiên huyết bôi ở trên tấm bia đá. Nhất thời. Đầy trời thiểm điện tiêu thất. Khu vực này cũng làm xong. Hà Đạo Huyên còn có bao nhiêu ý liệu ra sự tình? Ngự tư tiên vương hỏi, cái này, bổn tỏa thật đúng là được không biết. Hà Nhuận Hải lắc đầu, thời gian trôi qua quá lâu, nơi đây xuất hiện bất kỳ vượt gì biến hóa đều không kỳ quái. Ta lưu lại, Lạc Sương Thu nói, hắn ngồi ở thạch bi bên cạnh. Mọi người lần nữa xuất phát, tiến quân dưới một cái khu vực. Đây là một mảnh xanh tươi tốt thế giới. Có cao lớn cây cao to. Có bích lục xanh thảo. Lại tuyệt đối không có một con động vật. Chính là côn trùng cũng không có. Rõ ràng sinh cơ bừng bừng. Rồi lại phảng phất ruộng địa. Không hề ngoại lệ là. Vô luận là cây cao to vẫn là xanh thảo. Đều là kết xuất trái cây. Có đỏ. Có xanh. Có từ. Đủ mọi. Sán lạn không gì sánh được. Cái này trái cây đều sẽ bảo tạc, uy lực vô cùng đáng sợ. Hà Nhuận Hải nhắc nhở. Ngay cả cửu trọng thiên tiên vương đều nói uy lực đáng sợ, vậy tuyệt đối không thể khinh thường. Vậy chỉ có thể bay vút. Ngự tư tiên vương nói. Khu vực này khắp nơi là thực vật. Mà cái nào một bụi cây thực vật lên đều là kết xuất trái cây. Vì vậy. Nếu như từ mặt đất đẩy tới nói, vậy khẳng định sẽ làm nổ vô số trái cây. Bọn họ đều là đạp không mà đi tiến nhập khu vực này. Có thể nơi này quy tắc vượt gì. Bọn họ vừa tiến vào liền dẫn động không khí ba động. Mà cái ba động vượt truyền càng kịch liệt. Làm cho cây cỏ đều là bắt đầu lay động. Ba ba ba. Từng viên một trái cây bị rung lạc xuống dưới. Sau đó hóa thành phi tên một dạng, hướng về Lăng Hàn mọi người đánh tới. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, đầy trời đều là trái cây đang bay. Chúng nhân phân tranh xuất thủ, muốn đem những thứ này trái cây đánh bay. Có thể lực lượng chỉ là đụng tới trái cây một hồi, nhất thời dẫn phát rồi trái cây bạo tạc. Oanh! Trước mặt trái cây nhất bạo nổ. Lập tức dẫn phát rồi phản ứng dây chuyền. Thình thịch thình thịch thình thịch. Tiếng nổ mạnh bên tai không dứt. Đến cuối cùng đều là biện bạch không ra ngoài. Chỉ cảm thấy trong lỗ tai tất cả đều là thanh âm ông ông ông. Mỗi một khỏa trái cây bạo tạc uy lực đại khái ở ngũ trọng thiên cấp bậc. Cái này cùng phía trước vài cái khu vực không sai biệt lắm. Nhưng một hơi bể mất mấy ngàn mấy vạn khỏa. Cái kia uy lực liền quá kinh khủng. Chính là cửu trọng thiên tiên vương đều là mang thương. Chương 2550. Chuẩn bị đầy đủ kinh khủng bạo tạc nổi lên bốn phía. Mọi người liền chạy cũng chạy không ra được. Bởi vì quả thực là từ bốn phương tám hướng cùng nhau oanh tới được. Căn bản không có cái gọi là đường an toàn. Bọn họ ai cũng bị chấn đắc dường như rơm giả vậy bay lượn. Thân thể khỏe mạnh giống như không phải là của mình. Căn bản chỉ huy không được. Đủ mười mấy hơi thở chi về sau, cái này nổ kịch liệt mới rốt cuộc cũng ngừng lại. Phía trước còn út út thông thông mặt đất biến thành chân chính tử địa. Hết thảy thực vật đều bị hủy diệt. Chỉ còn hạ một mảnh cháy đen. Mà mọi người tắc thì là ngổn ngang nằm trên đất, không có người nào có thể không chảy máu bị thương. Ba đại cửu trọng thiên tiên vương còn tốt, chỉ là chảy chút ra. Nhưng những người khác thì phải thảm rất nhiều, đầu khớp xương đều là chặt đứt rất nhiều căn. Lăng Hàn buông lỏng ra ôm nữ hoàng tay. Mới vừa rồi nổ lớn chung hắn đem nữ hoàng gắt gao bảo hộ ở chính mình che phía dưới. Chính mình tắc thì là vận chuyển bất diệt thiên kinh. Tuy là thương thế của hắn cũng không phải là rất trọng. Nhưng vẫn là tránh không được cả người là huyết. Ngoa lý trực tiếp thành mảnh nhỏ. Nhưng hắn vẫn là nhất không cần quan tâm người. Thân thể lập tức gây dựng lại. Cùng một người không có chuyện gì tựa như. Bị tới như thế một hạ mã uy, mọi người đều là hoảng sợ. Cách này muốn thế nào đi tới? Mọi người trước không quan tâm những chuyện đó. Ai cũng lấy ra đan dược phục xuống, có vài người bị thương rất trọng. Bọn họ dùng đan dược đều là rất bất phàm. Thương thế đang ở nhanh chóng phục hồi như cũ. Nhưng rất nhanh mọi người liền lộ ra kinh hãi. Bởi vì nguyên bản nám đen mặt đất đang ở sinh ra lục sắc. Từng cây tiểu thổ miêu. Cỏ nhỏ chính chui từ dưới đất lên mà ra. Mọc cực nhanh. Liền nửa ngày mà thôi. Cây giống đã tăng đến cao mấy trượng. Mà thanh thảo cũng có cao co nửa người. Đồng thời khai xuất hoa. Cái này. Nở hoa chi sau kết quả tự nhiên. Đủ mọi quả thực tái hiện. Nơi đây lại đem khôi phục lại cùng lúc trước sống nhau. Mọi người liền vội vàng lui ra ngoài. Đi tới đương nhiên là tìm chết hành vi. Nơi đó cây cỏ càng nhiều. Cân nhắc ngày về sau. Mọi người mới rốt cuộc khôi phục lại. Mà khu vực này trong cây cỏ cũng hoàn toàn khôi phục. Tương đương với về tới nguyên điểm. Xem ra chỉ có dựa vào một người. Mọi người đều là nhìn về phía Ngõ Lý. Các ngươi muốn làm gì? Dù cho Ngõ Lý không thông nhân tính, nhưng vẫn là bản năng cảm giác được mọi người không có hảo ý. Đi thôi. Ngự Tư Tiên Vương dẫn đầu nắm lên Ngõ Lý, về phía trước thảy qua. Ầm, nổ lớn lại xuất hiện. Đây thật là quá kinh khủng. Dù cho mọi người đều là đứng ở bên ngoài, vẫn là có thể cảm ứng được cuồn cuộn sóng xung vân đánh tới. Cái này ẩn chứa trong đó phù văn mảnh nhỏ, tăng lên thật nhiều lực phá hoại. Còn tốt, cái này dù sao không phải là nổ tung khu vực trung tâm, bọn họ chịu ảnh hưởng không lớn. Bạo tạc dừng lại chi về sau. Chỉ thấy một khối cực đại khu vực lần nữa biến thành tử địa. Một vùng đất cằn cỗi. Mà Ngõ Lý thì tại nhanh chóng khôi phục bên trong. Thân thể gây dừng lại. Biến thành hình người. Ngõ Lý đương nhiên giận dữ, hai mắt sẽ quang mang. Một khối tiên kim. Lăng Hàn nói. Ngõ Lý lập tức dừng xuống, suy nghĩ tỉ mỉ một cái, có kè mặt cả nói. Ba khối. Hai khối, không thể nhiều hơn nữa. Lăng Hàn kiên định mà nói. Được. Ngõ Lý chủ động đi tới oanh, hắn lần nữa dẫn phát rồi nổ lớn. Lúc này là có thể nhìn ra Ngõ Lý yêu nghiệt. Lại lực tàn phá kinh khủng đối với hắn đều là không pháp tạo thành vết thương chí mệnh. Đều là tạc hết liền lập tức khôi phục. Ngõa Lý mỗi nổ tung nhất chỗ khu vực an toàn, mọi người liền đi tới một u. Tốc độ đi tới có thể có mau hơn. Cái này từ Ngõa Lý tốc độ khôi phục tới quyết định. Mọi người không khỏi cảm khái. Loại này sự khôi phục sức khỏe thật là đáng sợ. Thảo nào thiên sinh ở trong võ viện bị người nhiều như vậy truy phủng. Không có thiên tôn đối với bên ngoài xuất thủ. Hắn hoàn toàn là bất tử bất diệt. Một ngày chi về sau. Bọn họ rốt cuộc đã tới khu vực này phần cuối. Chỉ thấy một khối thạch bi bị dây bao vây lấy. Kết đầy trái cây màu tím. Lần này cũng không cần ngõ lý lên rồi. Mọi người cách khoảng không chấn kích. Dẫn bảo những thứ này quả thực. Thạch bi cũng không biết là dùng làm bằng chất liệu gì. Kiên cố không gì sánh được. Cũng không có bị nổ tung phá hủy. Bình yên vô sự. Mọi người tiến lên rỉ máu. Toàn bộ khu vực thực vật dường như bỏ vào nào đó tín hiệu. Dồn dập chui vào trong đất. Làm cho khu vực này biến phải là không có một ngọn cỏ. Ta lưu xuống. Một gã siêu cấp đế tinh nói. Hắn gọi Cát Chí Hàng. Không thích nói. Một đi ngang qua tới đều là trầm mặc. Không nghĩ tới bây giờ cũng là chủ động mở miệng xin đi giết giặc. Cái này ngấm lại cũng bình thường. Bởi vì phải khai mở hoặc là đóng cửa mỗi cái khu vực mắt trận đều là quá cố sức. Hơn nữa lại không có gì tốt chỗ. Chuyện như vậy tình lại có ai nguyện ý làm đâu. Vẫn còn ở lưu lại nơi này đi. An toàn. Bớt lo. Hơn nữa. Nhất sau đại trận hoàn toàn ngừng vận chuyển. Hạn chế liền không còn tồn tại. Ở nơi này khu vực trung tâm đi đâu đều là thuận tiện không gì sánh được. Lăng Hàn không khỏi nhìn Hà Nhuận Hải liếc mắt. Người này tuy là mỉm cười bình hòa. Có thể luôn cảm thấy hắn trong ánh mắt có một tia âm u. Chúng ta tuyệt không lưu xuống, làm sao cũng muốn theo dõi hắn cùng Liễu Vũ Phỉ. Hắn nói, đại hắc cẩu gật đầu. Nó tự nhiên cũng là tặc tinh tặc tinh. Tuy là theo Hà Nhuận Hải một đường đột phá vừa khổ vừa mệt. Nhưng có thể nắm giữ chủ động. Nữ hoàng đương nhiên sẽ không phản đối, nàng chỉ quan tâm lăng 90 o một sơ, t, hàn. Bọn họ ly khai khu vực này, đi tới cái thứ 5 khu vực. Đây là một mảnh hỏa diễm nơi. Chỉ thấy hừng hực lửa cháy mạnh phóng lên cao. Còn không có tiến nhập. Liền đã cảm ứng được một đáng sợ nhiệt độ cao đánh tới. Làm cho bọn họ da thịt hiện lên mãnh liệt cháy cảm giác. Cái này hình như là tâm trái đất chi hỏa, có thể mang tiên kim đều là dung luyện đấy. Tốc hợp nghĩa nói. Vậy làm sao độ? Luận phòng ngự. Không có gì so với tiên kim càng cứng rắn hơn. Chịu lửa. Nếu như ngọn lửa này liền tiên kim đều có thể nung chảy. Đó chính là cửu trọng thiên tiên vương cũng muốn nhíu. Có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Nhưng luôn luôn căn nguyên lực hao hết thời điểm. Cái kia thì hậu cửu trọng thiên tiên vương cũng phải bị luyện hóa thành cặn bã. Thật giống như trước đây Lăng Hàn khí lực cùng giai vô địch tuy nhiên có thể đủ quy tắc chậm rãi luyện hóa. Tất cả mọi người hướng Hà Nhuận Hải nhìn lại, hắn còn có biện pháp gì không? Hà Nhuận Hải cười ha ha, hắn lấy ra một chiếc bình ngọc. Bổn tỏa nói có thể giúp được chư vị. Đây là bổn tỏa theo cửu chi địa hái hàn băng tuyền có thể tạm thời tắt hỏa diễm. Người này quả thực chuẩn bị đầy đủ. Liễu Vũ Phỉ cúi thấp xuống ánh mắt. Trong ánh mắt tất cả đều là khiếp sợ. Nàng vốn tưởng rằng đã đem cái này cổ tích tư liệu toàn bộ nắm giữ. Nhưng bây giờ xem Hà Nhuận Hải như này được chuẩn bị đầy đủ. Mới biết được nàng hiểu được chỉ là vụn vặt. Nàng đối với Hà Nhuận Hải thập phần hiểu rõ. Đây tuyệt đối là kiêu hùng. Vì đạt thành mục đích có thể không chọn thủ đoạn. Bất kỳ người nào cũng có thể hy sinh. Đến đây đi. Hà Nhuận Hải dẫn đầu mà đi. Hắn huy động bình ngọc. Liền có một mảng lớn u sâm sâm thủy dịch dội ra. bị thủy nhất rồi. Hỏa diễm tức thì liền tạc diệt. Cửu U Hoàng Tuyền Thủy. Đại Hắc Cẩu nói nhỏ, đỏ mắt cực kỳ. Cái này có thể là đồ tốt, chính là Cửu Trọng Thiên Tiên Vương đều có thể phong ghét. Lăng Hàn tắc thì là kinh ngạc. Người này thật đúng là hạ được vốn gốc, vật quý như vậy cũng đem ra. Xá không được hài tử bộ không được lang, hắn ý đồ khẳng định lớn hơn. Đại Hắc Cẩu gật đầu. Nhưng chúng ta nơi đây cũng có hai vị Cửu Trọng Thiên Tiên Vương. Chẳng những không yếu hơn hắn, phát triển trái ngược hắn mạnh hơn. Hắn sẽ không sợ vì người khác làm giá y. Vậy nói rõ hắn nhất định có ngăn được thủ đoạn có thể bảo đảm bản thân quyền lợi. Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu nhìn nhau một chút, đều là xác định không thể nghi ngờ. Đối với hắn muốn càng thêm lưu ý,